sáng, rồi sau đó trở nên mờ nhạt, vô số vết nứt xuất hiện, Bạch Ngọc Tiểu Sơn lại bị phá hủy hoàn toàn dưới linh lực ba động. Trương Tiêu Hàm trợn mắt há hốc mồm nhìn Bạch Ngọc Tiểu Sơn. Bảo khí này đã ở bên cạnh nàng hơn 30 năm. Nàng tuy không coi nó là bảo khí bản mệnh để tôi luyện, thế nhưng cũng chưa từng nghĩ đến một ngày nó sẽ sụp đổ trước mắt nàng. Chỉ cảm thấy trong lòng có vật gì cũng vỡ vụn theo. Trương Tiêu Hàm đau lòng vô cùng, Bạch Ngọc Tiểu Sơn vỡ vụn trong mắt nàng như pha chậm từng mảnh rơi xuống. Chương 866 lôi kiếp, 4, chủ nhân, hỏa hồ âm thanh khiến Trương Tiêu Hàm trong nháy mắt tỉnh táo lại. Liền thấy đỉnh nhỏ màu xanh của Hạ Thần Hy xoay tít xoay tròn. Một con chim nhỏ màu xanh biếc kêu to bay ra ngoài. Mỏ chim đỏ rực, linh lực liền như nước chảy bị hút vào miệng, linh lực trước tiên bị Bạch Ngọc Tiểu Sơn ngăn cản, lại bị chim nhỏ màu xanh biếc hấp thu một phần, lực lượng còn lại dễ dàng bị hộ thể linh thuẫn chặn lại. Linh lực ba động công kích nhanh chóng đến và đi, trong chớp mắt liền biến mất, chim nhỏ màu xanh biếc thỏa mãn kêu to một tiếng, chui trở về tiểu đỉnh, ánh mắt Trương Tiêu Hàm lại hướng về Trúc Ly Thương, vị trí Trúc Ly Thương trong vòng tròn ngàn mét phía dưới hoàn toàn yên tĩnh, không hề bị linh lực xâm nhập, trên mặt đất, 6 cái tụ linh trận vẫn đang phóng thích tia chớp màu trắng, liên tục không ngừng bắn về phía Trúc Ly Thương, vô cực đại trận lại hấp thu năng lượng lôi kiếp trong thiên lôi. Chỉ bài xích linh lực thuần túy ra ngoài sao? Nhìn ra xa, ngoài vị trí vô cực đại trận, chung quanh hơn 20 dặm hắc thạch đều vỡ vụn thành loạn thạch. Bị linh lực đẩy ra xa ngoài mười mấy dặm, vị trí các tu sĩ bị san bằng, chung quanh toàn là tu sĩ đang bay trên không trung, mọi người đều bao quanh Trúc Ly Thương trong một vòng tròn lớn. Uy lực đệ ngũ trọng lôi kiếp như vậy, đệ lục trọng thì sao? Trúc Ly Thương có thể bình yên vượt qua hay không? Cho đến giờ phút này, Trúc Ly Thương vẫn không hề tự mình chống lại thiên lôi. Tất cả đều dựa vào vô cực đại trận, vậy thì trọng lôi kiếp cuối cùng thì sao? Mọi người từ từ rơi xuống, chỉ ở độ cao có thể nhìn thấy Trúc Ly Thương, dù là ở xa, cũng không ai muốn bay trên không trung. Phòng khi chọc giận thiên lôi, trở thành mục tiêu của thiên lôi, bầu trời mây đen vẫn vô thanh vô tức tụ lại phía trong. Tất cả ánh mắt đều di chuyển giữa mây đen và Trúc Ly Thương. Điểm đen xa xa bỗng nhúc nhích, rồi lớn hơn, Trúc Ly Thương đứng lên, Hạ Thần Hy tay không khỏi nắm thành nắm đấm. Trọng lôi kiếp cuối cùng Trúc Ly Thương nhất định phải dùng nhục thân và pháp khí để chịu đựng. Đây là phương thức tốt nhất mà bọn họ nhiều lần tự đánh giá. Chỉ cần vượt qua lôi kiếp, dù bị lôi kiếp phá hủy hoàn toàn nhục thân, chỉ cần còn một hơi thở, lôi kiếp đi qua, Quỳnh Tương Ngọc Lộ liền sẽ lập tức tu bổ nhục thân bị tổn thương, khôi phục lại trạng thái hoàn mỹ vô huyết, hơn nữa trong quá trình khôi phục lại tái tạo nhục thân, đạt đến cảnh giới hoàn mỹ có thể phi thăng, cho nên, Trúc Ly Thương chỉ có một cơ hội, dùng thân thể mình nghênh đón lôi kiếp. Để thiên lôi trực tiếp rèn luyện thân thể, nhưng mà hắn vẫn muốn dựa vào vô cực đại trận, chỉ là đổi một phương thức khác. Mây đen im lặng co lại, giữa thiên địa không có bất cứ âm thanh nào, ngay cả gió cũng ngừng lại, tất cả ánh mắt đều nhìn vào phiến mây đen đáng sợ trên trời. Một số ít tu sĩ hóa thần sơ kỳ đã không thể chống cự uy áp thiên kiếp, không thể không ngồi xếp bằng dưới đất, tụ liễm tâm thần, thu nhỏ cảm giác hiện hữu của bản thân. Trương Tiêu Hàm lặng lẽ nhìn phiến mây đen đó, đúng lúc trọng lôi kiếp cuối cùng sắp giáng xuống, trong lòng nàng chợt có một ý nghĩ kỳ quái. Phiến mây đen đó phảng phất có sức hấp dẫn vô cùng đối với nàng. Nàng hận không thể bay đến dưới mây đen, giang hai tay ra, dùng thân thể mình nghênh đón sấm sét sắp đến. Ý nghĩ này tự nhiên chi phối thân thể nàng, trong thân thể tràn đầy khát vọng đối với sấm sét, đến nỗi nàng không thể không lùi lại một bước. Trong mắt Hạ Thần Hy và Lý Tuyết Bay, nàng tựa như sợ thiên lôi, kính sợ trước uy lực của thiên lôi. Chỉ có Hỏa Hồ và Tiểu Bảo cảm nhận được sự dao động trong lòng Trương Tiêu Hàm. Còn cây dâm bụt lại nhìn Trương Tiêu Hàm một cách kỳ quái. Một người trong xương cốt tràn đầy mạo hiểm, bề ngoài lại thờ ơ với mọi việc, sao lại lùi lại trước mặt thiên lôi? Hắn tự nhận không nhìn nhầm Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm là kiểu người không lùi bước trước nguy hiểm. Hắn chưa từng thấy qua tu sĩ nào không sợ chết như Trương Tiêu Hàm. Không phải nói Trương Tiêu Hàm trước nguy hiểm sẽ liều lĩnh, mà là trong xương cốt nàng, trong tinh thần nàng, mang theo một loại không chịu thua, không bỏ cuộc, chính là thứ này khiến cho chính bản thân nàng cũng không nhận ra. Nàng là người thực sự không sợ chết, những người như vậy sẽ không lùi lại trước nguy hiểm. Nếu nàng thực sự lùi lại, cũng chỉ là để tích lũy sức mạnh, chuẩn bị cho sức mạnh khiến nàng phải lùi lại một bước. Dù phải thân tàn ma dập, Hỏa Hồ và Tiểu Bảo đều tiến lên một bước, đứng bên cạnh Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm chăm chú nhìn mây đen càng ngày càng dày đặc ở trung tâm, có vật gì đang hấp dẫn nàng, hấp dẫn thân thể nàng, không, là lòng nàng. Ánh mắt nàng phảng phất xuyên qua mây đen, thấy được trung tâm mây đen, thấy được nơi đó gào thét và sôi trào, nơi đó ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận, mà trên một đại lục khác, hoàn toàn không thấy được biến hóa thiên cơ. Trên một đại lục khác, có một người có cảm giác tương tự với Trương Tiêu Hàm. Quân phu nhân nhìn những tu sĩ co ro dưới đất, trên khuôn mặt thanh lãnh không có chút tình cảm nào. Nàng đã sớm quen thuộc việc thu được linh lực cần thiết từ thân thể tu sĩ khác. Ngón tay một câu, túi chữ vật liền rơi xuống từ bên hông người đó. Thần thức dạo qua một vòng, đem tất cả đồ vật bên trong chuyển vào giới chỉ chữ vật của mình. Rồi búng ngón tay, một đạo linh hỏa thiêu đốt, trong chốc lát, tu sĩ từng sinh long hoạt hổ trước mặt đã biến thành một nắm tro tàn. Vứt túi chữ vật đi, nàng không thể giải thích sao lại có nhiều túi chữ vật như vậy để bán. Cho nên, mỗi lần giết một tu sĩ, nàng chỉ giữ lại đồ vật bên trong, còn túi chữ vật thì vứt bỏ. Tiên lực lưu chuyển, thời gian một năm, tu vi nàng đã tiến giai đến kết đan kỳ, cần càng nhiều linh lực, linh đan thông thường không thể bổ sung đủ linh lực cho nàng. Còn linh dược, không thể thông qua gia tộc, con đường nàng thu được linh dược cũng hầu như không có. Đúng vậy, từ khi rời hoang vu chi địa, nàng không hề trở về nhà chồng, nếu không trở thành tu sĩ đứng đầu, nàng không định trở lại gia tộc, nàng thay đổi dung mạo, mỗi tháng nàng cũng thay đổi ngoại hình, cẩn thận từng ly từng tí ở mỗi thành thị trên đại lục huyền hoàng. Mỗi thành thị, nàng chỉ ở lại 10 ngày, đầu tiên là tu sĩ trúc cơ kỳ sơ kỳ, rồi đến trung kỳ, hậu kỳ, nàng không tham lam như vậy, chỉ khi thực phẩm thực sự không đủ đáp ứng nhu cầu linh lực của nàng, nàng mới ra tay, thế nhưng mà, thực phẩm luôn không đủ, dược lực linh dược quá mạnh, nàng không thể trực tiếp hấp thu, còn linh đan, linh thạch của nàng luôn có lúc dùng hết, nàng không giỏi nấu nướng, nàng là tiểu thư nhà giàu, là thiếu phu nhân, 10 ngón tay ngọc ngà chưa từng động đến khói lửa. Nàng căn bản không thể đối mặt với yêu thú đẫm máu bị nàng giết chết. Chỉ cần nghĩ đến thực phẩm đẫm máu ngày xưa, nàng liền ăn không nổi. Chương 867 lôi kiếp. Nam, Hòa thị Bích tăng thêm. Không chỉ một lần, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Trương Tiêu Hàm thoáng qua trong đầu nàng. Trên mặt nàng không thấy vẻ ung dung hoa quý, không thấy vẻ cao quý bức người, thế nhưng bằng ánh mắt của một người phụ nữ, mỗi cử chỉ của Trương Tiêu Hàm đều toát ra vẻ hào phóng. Dù là trong tay nàng cầm một con cá đang làm việc mà chỉ có người hầu mới làm, trong xương cốt vẫn toát ra vẻ hào phóng, ghen tị nàng mạnh hơn nàng mọi mặt, ghen tị một tu sĩ hóa thần trung kỳ như nàng lại có thể tự tay giết yêu thú. Lại mặt không đổi sắc biến nó thành món ăn ngon, còn khiến cho không ai muốn ăn, nàng chỉ có thể cướp đi linh khí cần thiết từ thân thể tu sĩ. Tiện thể tu được linh đan cần thiết, nàng không dám ở một chỗ quá lâu, khi tu vi nàng chưa đạt đến kết đan kỳ, nàng thậm chí không dám giết hai tu sĩ ở một chỗ. Cuối cùng, nàng không thể chịu đựng thêm nữa, nàng kết đan. Tâm hồn nàng cũng vì thế mà càng thêm lạnh lẽo, kết đan sơ kỳ, phối hợp với thần thức thế công, cho dù là kết đan hậu kỳ tu sĩ cũng không phải là đối thủ của nàng. Nàng cẩn thận như vậy, hoàn toàn là vì bí mật trên người mình, nàng vốn cũng không sợ hóa thần kỳ tu sĩ, thần trí của nàng hoàn toàn có thể khống chế một vị hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Chỉ là, nàng chỉ có thể khống chế trong chớp mắt, dựa vào thực lực của mình mà không thể giết chết họ. Không vội, rất nhanh nàng sẽ có thực lực tự mình giết chết hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Đến lúc đó, trước mắt nàng sẽ lại một lần nữa nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt của Trương Tiêu Hàm. Khi ấy, nàng sẽ đích thân hủy diệt dung nhan kia. Nàng đứng thẳng người lên, cuối cùng quét mắt một vòng chung quanh, không để lại bất cứ dấu vết nào cho thấy nàng đã từng đến đây. Vừa định bay lên, thì trong lòng chợt kinh hãi, tiên lực trong thể nội lại bị xúc động trong khi nàng không hề sử dụng nó. Sao lại có thể như vậy? Hạ giới này còn có vật gì có thể câu thông với tiên lực trong cơ thể nàng? Trong lòng nàng bỗng nhiên dấy lên một loại nguyện vọng mãnh liệt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Muốn dùng toàn bộ sức mạnh để hủy diệt tất cả, dù ở trước mắt hay không ở trước mắt, nàng không thể không lắc đầu, lùi lại một bước, nàng đang nổi điên sao? Sự rung động trong lòng càng lúc càng mãnh liệt, trong lòng nàng không ngừng tuôn ra một ý nghĩ tương tự. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xôi. Ở nơi vô cùng xa ấy, có một loại sức mạnh, nàng thực sự muốn hủy diệt tất cả. Nàng đứng thẳng tắp, nhìn về phía chân trời xa tít tắp, nàng cắn chặt môi, kiềm chế xúc động mãnh liệt trong lòng. Không hề để ý đến một giọt máu đỏ thầm chảy xuống khóe môi. Xa xôi trên một lục địa khác, Linh Vũ Đại Lục, Hắc Sơn, vẫn tĩnh lặng như thường. Đệ lục trọng lôi kiếp quẩn dưỡng thời gian quá dài, dáng vẻ ấy khiến người mất kiên nhẫn. Thực tế chỉ mới nửa khắc đồng hồ, thế nhưng nửa khắc đồng hồ ấy trong lòng mỗi tu sĩ đều như trải qua trăm năm. Mây đen đã thu nhỏ lại thành một phạm vi cực nhỏ. Giống như mực, không có một tia hồ quang điện nào nhảy ra từ giữa đó. Toàn bộ năng lượng đều bị nén chặt trong mây đen. Trương Tiêu Hàm chăm chú nhìn mây đen. Trong thức hải của nàng, tiên khí được bao bọc bởi thần thức đang rung động, Trương Tiêu Hàm cảm thấy, nếu nàng gỡ bỏ thần thức bao quanh tiên khí, nhất định sẽ xảy ra chuyện ngoài dự liệu, nàng không biết nên hay không phóng thích tiên khí, đây dù sao cũng là trúc ly thương độ kiếp, nàng không biết nếu phóng thích tiên khí, có thể hay không quấy nhiễu thiên lôi, nàng đã quấy nhiễu rồi, nàng biết nàng đã quấy nhiễu, nhất định là tiên khí trong thức hải câu thông với thiên lôi. Bằng không, thiên lôi đã sớm nên giáng xuống. Trương Tiêu Hàm nhắm một mắt lại, theo thói quen, khi mắt nhắm lại, thần thức phóng ra ngoài, nàng đột nhiên tỉnh ngộ, liền lập tức thu hồi thần thức, thế nhưng đã muộn, một tia thần thức trực tiếp chạy về phía mây đen xa xa. Không ai nhìn thấy tia thần thức ấy, không có ánh mắt nào có thể nhìn thấy thần thức, nếu ánh mắt có thể nhìn thấy, nhất định sẽ thấy từ mi tâm Trương Tiêu Hàm, một đầu thần thức trực tiếp leo lên mây đen, Ngay trong khoảnh khắc tiếp xúc với mây đen, một đạo sấm sét xuất hiện, đó là sấm sét thực sự, là loại sấm sét thường thấy nhất trong tự nhiên. Đạo sấm sét này nổ lên từ sâu nhất trong mây đen, như muốn phóng thích toàn bộ năng lượng trong mây đen. Trong khoảnh khắc, chính giữa mây đen dường như xuất hiện một lỗ thủng, ánh sáng chói mắt phía sau mơ hồ lộ ra ánh mặt trời rực rỡ. Rồi sau đó, đạo sấm sét này lập tức phân thành hai đạo, một đạo hướng mặt đất giáng xuống nơi Trúc Ly Thương, một đạo khác thẳng tắp hướng về phía Trương Tiêu Hàm. Vô số tiếng kinh hô vang lên, quả thực là sét đánh không kịp bưng tai. Trương Tiêu Hàm trợn mắt nhìn đạo sấm sét mạnh mẽ ấy phóng tới cực nhanh, đó là cảm giác của Trương Tiêu Hàm, nhưng trong tầm mắt lại là cực chậm, chậm đến nỗi nàng hoàn toàn nhìn thấy điểm tiên khí trong thức hải bỗng nhiên chuyển động, dường như đang dùng cách thức nàng không thể hiểu được để câu thông với đạo sấm sét kia. Nàng rõ ràng nhìn thấy sấm sét do dự, dường như có vật gì đang cản trở nó, khiến nó không thể lựa chọn cách thức chính xác. Trương Tiêu Hàm thậm chí còn cảm thấy sấm sét dừng lại một chút, như đang ra quyết định trong khoảnh khắc. Oanh, tiếng sấm vang dội đuổi kịp sấm sét, tiếng sấm này dường như khiến sấm sét hạ quyết tâm. Ngay trước mắt mọi người, sấm sét đột nhiên nổ tung, không rõ bao nhiêu đạo sấm sét phóng về tám phương tám hướng. Mỗi đạo sấm sét đều như bản sao tu nhỏ của đạo sấm sét ban đầu. Chúng phân tán khắp nơi giữa không trung không chút kiêng dè. Mục tiêu lại là tất cả tu sĩ đang dự lễ. Trương Tiêu Hàm trợn mắt há hốc mồm nhìn những đạo sấm sét này. Những đạo sấm sét này phân tán chậm rãi như quay chậm. Có vài đạo lại phóng về phía này, thế nhưng nàng hoàn toàn hiểu rồi, không có một đạo sấm sét nào hướng về phía nàng, cho dù có hai đạo sấm sét đánh tới, cũng hướng về phía Tiểu Bảo và Hỏa Hồ bên cạnh nàng. Không, thân thể nàng đang khao khát được thiên lôi tẩy luyện, trong suy nghĩ nàng đang khao khát giao chiến với sấm sét. Sao lại không có một đạo sấm sét nào hướng về phía nàng? Nhưng ngay lập tức nàng biết không ổn, tuyệt đối không thể để người khác nhìn thấy sấm sét vòng qua nàng. Động tác trên tay nhanh hơn phản ứng của não bộ, khi Trương Tiêu Hàm phản ứng đến không thể để người khác nhìn ra, trước mặt nàng đã bay ra một đóa hoa lam. Trong lòng vội vàng, Trương Tiêu Hàm chỉ nghĩ đến một pháp khí phòng ngự như vậy. Bạch Ngọc Tiểu Sơn của nàng đã bị hủy, trong tay nàng toàn là bảo khí tấn công, đóa hoa đón hai tia chớp, vô thanh vô tức va chạm vào nhau, xoát, đóa hoa và sấm sét va chạm, không có bất kỳ điều gì ngoài dự liệu, linh lực bàng bạc tuôn ra, đóa hoa trong khoảnh khắc biến thành hư ảo, linh lực và sấm sét va chạm tạo thành tiếng nổ dữ dội. Mà lúc này, tám phương tám hướng đồng thời vang lên những tiếng nổ và tiếng kinh hô. Không ai để ý đến người bên ngoài, Hạ Thần Hy cũng sử dụng Thanh Mộc đỉnh, thế nhưng con tước nhỏ trong đỉnh mới thò đầu ra một chút, đã kinh hoàng kêu to một tiếng, quay đầu rút vào trong đỉnh nhỏ không chịu xuất hiện. Trong khoảnh khắc, sấm sét đã cận kề, tấm chắn, phi kiếm, vài loại pháp khí hỗn độn bị ném ra, ánh sáng pháp khí và sấm sét đan xen vào nhau, linh khí và uy áp lôi kiếp chống lại nhau, tiếng nổ trầm thấp và tiếng sấm truy kích hòa trộn lại với nhau. Chương 868 Lôi kiếp 6, một đạo ánh sáng đỏ rực từ bên cạnh bay ra, tâm Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên nhẹ nhõm, Hỏa Hồ lại dựa vào sức mạnh của mình để chống lại đệ lục trọng lôi kiếp. Có Hỏa Hồ ở đây, linh khí mạnh mẽ không chút do dự đón nhận, giữa không trung hào quang sấm sét một trận mạnh mẽ, rồi sau đó toàn bộ chạy về phía đạo hồng quang ấy. Hồng quang xoay tròn, hấp dẫn toàn bộ hào quang sấm sét, rồi sau đó lóe lên một cái, nhanh chóng bay trở về, rơi vào miệng Hỏa Hồ, khu vực Vô Cực Tông Hạ Thần Hy, Trương Tiêu Hàm. Những đạo sấm sét đầu tiên đánh tới lại biến mất sạch sẽ. Nơi xa liên tục truyền đến sự giao chiến giữa tu sĩ và sấm sét. Còn vị trí Vô Cực Tông Hạ Thần Hy, những đạo sấm sét ấy trong chớp mắt biến mất sạch sẽ. Hạ Thần Hy há hốc mồm ngạc nhiên nhìn Hỏa Hồ, cho dù Trúc Ly Thương hôi phi yên diệt trong lôi kiếp hắn cũng không ngạc nhiên như vậy. Khi con tước nhỏ rút lui vào Thanh Mộc đỉnh, hắn liền có ý nghĩ muốn ác chiến một trận, thế nhưng vừa tế ra pháp khí, lại phát hiện căn bản không cần thiết, nội đan Hỏa Hồ lại hoàn toàn hấp thu sấm sét lôi kiếp. Hỏa Hồ là linh thú hóa hình kỳ, nàng đã từng vượt qua thiên kiếp. Lý Tuyết bay hơi kinh ngạc nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm đã ra tay trước Hỏa Hồ, nàng không biết linh thú của mình có thể chống lại tia chớp này hay không. Cây Dâm Bụt hơi nhướng mày, Trương Tiêu Hàm quá vội vàng như muốn che giấu điều gì đó, nàng muốn che giấu điều gì? Trương Tiêu Hàm sau đó mới phản ứng lại, nàng đã hấp tấp rồi, có Hỏa Hồ, linh thú hóa hình kỳ đã từng vượt qua thiên kiếp, sao còn cần nàng ra tay, lại vô ích hủy diệt một pháp khí đóa hoa mạnh mẽ. Hạ Thần Hy chỉ nhìn sang Hỏa Hồ, không dỗi hơi tu hồi pháp khí của mình, vội vàng nhìn về phía Trúc Ly Thương, trên trời đạo sấm sét khổng lồ ấy mang theo khí thế hủy diệt tất cả đâm về phía Trúc Ly Thương. Trúc Ly Thương có thể chống đỡ nổi không? Trúc Ly Thương vứt tất cả bảo khí trong tay lên trời. Không chỉ thế, trận pháp Vô Cực vẫn không ngừng chuyển vận linh khí cho hắn. Dưới sự trợ giúp của trận pháp, Trúc Ly Thương đứng trên bồ đoàn Hắc Diệu Thạch, dùng toàn bộ pháp lực đón nhận lôi kiếp trên trời, hắn không nghe thấy tiếng oanh minh không ngừng vang lên xung quanh. Không thấy các tu sĩ xung quanh vật lộn với lôi kiếp đã bị phân tán. Trong mắt hắn, trong tay hắn chỉ có sấm sét vô tận trên đỉnh đầu. Tia chớp ấy chính là lưỡi dao treo lơ lửng trên đầu hắn. Trên đỉnh đầu, từng món pháp khí vô thanh vô tức biến mất trong sấm sét, ngay cả tro tàn cũng không nhìn thấy, rồi sau đó là bảo khí vỡ vụn thành từng mảnh rồi vẫn không thoát khỏi số phận hôi phi yên diệt. Sấm sét không ngừng ép xuống, khi món bảo khí cuối cùng sắp tan vỡ, Trúc Ly Thương cuối cùng há miệng phun ra một thanh ngọc như ý đen xì từ trong miệng phun ra. Rít lên một tiếng, một con hổ đen khổng lồ nhảy ra từ trên ngọc như ý, miệng rộng đen ngòm há ra đón nhận sấm sét trên đỉnh đầu. Trúc Ly Thương cuối cùng sử dụng bảo khí bản mệnh, thanh ngọc như ý đen này hắn cũng ôn dưỡng trong đan điền ngàn năm, không chỉ tâm thần tương liên, gần như muốn tính là huyết nhục tương liên. Một khi con hổ đen bị trọng thương, bản thân hắn cũng sẽ bị thương tương ứng. Trận pháp vô cực duy trì linh lực toàn thân Trúc Ly Thương ở trạng thái mạnh nhất, cũng duy trì việc hắn không ngừng rót linh lực vào trong ngọc như ý. Thế nhưng con hổ đen cuối cùng cũng không chịu nổi sấm sét liên tục, cuối cùng chu lên một tiếng, hóa thành hắc quang chui vào trong ngọc như ý. Trúc Ly Thương mặt trầm như nước, phun một ngụm tinh huyết lên ngọc như ý, cầm ngọc như ý trong tay, trực tiếp đón nhận sấm sét. Tiếng gầm rú thảm thiết truyền ra từ trong ngọc như ý. Ngọc như ý đen được rát lên một tầng ngân quang trong thiểm điện. Oanh, tiếng sấm lúc này mới đuổi kịp sấm sét, khi ngọc như ý đen chui vào cánh tay Trúc Ly Thương. Trong khoảnh khắc râu tóc Trúc Ly Thương dựng đứng lên bốn phía, thân thể hắn dường như trở thành một phần của sấm sét. Tiếng oanh minh xung quanh biến mất hết, giữa trời đất chỉ còn nơi này lóe sáng. Trận pháp vô cực vẫn không ngừng chuyển vận linh khí. Bỗng nhiên, một tiếng gầm giận dữ xông thẳng lên trời, trời lẽ sáng, mây đen và sấm sét đều biến mất trong tiếng gầm giận dữ ấy. Hạ Thần Hy nhanh chóng bay về phía Trúc Ly Thương, xa xa, không ai nhìn rõ tình hình Trúc Ly Thương, chỉ biết là lôi kiếp đã kết thúc, phía chân trời cao ngất lại sáng lên, rồi sau đó là cầu vồng bảy sắc, cầu vồng tỏa ra vạn đạo hào quang, tất cả hào quang đều hướng về người đang nằm trên mặt đất xa xa. Thành công, độ kiếp thành công, vô số tiếng reo mừng, tất cả tu sĩ đều hướng về phía hào quang chạy đến. Đây là Quỳnh Tương Ngọc Lộ rơi xuống từ trời sau lôi kiếp. Chỉ cần có một tia chui vào cơ thể, đều sẽ mang đến cho tu sĩ phúc duyên to lớn. Trương Tiêu Hàm do dự một chút, chờ thấy Lý Tuyết bay cuốn lấy cây dâm bụt cũng bay qua, mới gọi Tiểu Bảo và Hỏa Hồ cùng đi. Nàng không quên cảnh tượng quái dị lúc trước, đạo sấm sét mạnh mẽ ấy sao lại phân thành hai, tiên khí trong thức hải nàng lại làm thế nào để lôi kiếp thay đổi chủ ý. Quỳnh Tương Ngọc Lộ từ cầu vồng rơi xuống phần lớn chui vào trong thân thể Trúc Ly Thương, tu bổ thân thể bị lôi kiếp rèn luyện và tổn thương. Chỉ có một phần rất nhỏ Quỳnh Tương Ngọc Lộ chui vào trong thân thể các tu sĩ khác. Có lẽ là do không chịu lôi kiếp, Trương Tiêu Hàm không có cảm giác đặc biệt gì, nhưng thấy các tu sĩ xung quanh đều ngồi xếp bằng hấp thu, Trương Tiêu Hàm cũng không tiện làm khác, mấy hơi thở, áng mây trên trời liền biến mất không thấy bóng dáng, một thân ảnh đột ngột từ mặt đất đứng lên, mang đến một loại uy áp đặc biệt, tiếng cười vui mừng vang vọng khắp nơi, chúc mừng Trúc đạo hữu, chúc mừng Vô Cực Tông, tiếng chúc mừng vang lên ầm ĩ, Trúc Ly Thương đứng giữa không trung, hơi nhìn xuống đám người phía dưới, cùng vui, cùng vui, các tu sĩ Vô Cực Tông cũng bay lên, chúc mừng Trúc Ly Thương. Trương Tiêu Hàm xen lẫn trong đám người, vô tình ánh mắt chạm phải cây dâm bụt, chúc mừng Trúc đạo hữu thành công vượt qua 6 đạo thiên lôi, nhất là đạo lôi kiếp cuối cùng. Trương Tiêu Hàm thấy Tam Đại Phái Tông Chủ và Tịch Mộ Chánh đều bay đến gần chúc mừng, thân thể hơi lui lại một chút, trong đầu nàng hỗn độn, Trúc Ly Thương sau khi phi thăng cũng không có tương lai tốt đẹp, đạo sấm sét vừa rồi hướng về phía nàng, còn có tiên khí trong thức hải, nàng cần tĩnh dưỡng một thời gian, nhưng tình hình hiện tại, nàng cũng không tiện rời đi. Các vị đạo hữu xin đến Vô Cực Tông nghỉ ngơi, sau đó Vô Cực Tông sẽ tổ chức yến tiệc, chúc mừng Trúc trưởng lão thành công độ kiếp. Trương Tiêu Hàm không chú ý nghe những lời tiếp theo của Hạ Thần Hy. Có thể trở về tông môn rồi. Ha ha ha ha, Vô Cực Tông hôm nay xong hỉ lâm môn a. Trúc trưởng lão thành công độ kiếp, Vô Cực Tông Trương Tiêu Hàm trưởng lão cũng từ hoang vu chi địa trở về an toàn. Thực sự đáng mừng a. Một tiếng nói không đúng lúc đột nhiên vang lên. Xung quanh lập tức im lặng, vô số ánh mắt xoay chuyển, đều tập trung vào Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm trở về an toàn làm sao có thể so sánh với việc Trúc Ly Thương độ kiếp. Trương Tiêu Hàm chỉ là tu sĩ hóa thần trung kỳ, một trưởng lão của Vô Cực Tông mà thôi, người nói như vậy chắc chắn có ý đồ khác. Chương 869 lôi kiếp, 7, chúc mừng Trúc tiền bối độ kiếp thành công. Vãn bối Trương Tiêu Hàm may mắn đuổi kịp chứng kiến Trúc tiền bối độ kiếp. Mượn nhờ hồng phúc của tiền bối, tắm gội Quỳnh Tương Ngọc Lộ. Chúc mừng Vô Cực Tông chúng ta lại xuất hiện thêm một vị tu sĩ phi thăng. Mặc kệ có hay không có ý đồ khác, Trương Tiêu Hàm xem như một thành viên của Vô Cực Tông. Vào lúc này cũng không thể làm bất cứ việc gì tổn hại đến hình tượng của Vô Cực Tông. Càng không thể làm lu mờ danh tiếng của Trúc Ly Thương. Ha ha, Trương trưởng lão, người đã an toàn trở về từ hoang vu chi địa, khiến cho những kẻ ngấp nghé đạo hạnh của người phải thất vọng rồi. Nào, Vô Cực Tông chúng ta hôm nay quả là xong hỉ lâm môn. Trúc Ly Thương đâu chỉ không biết có người có ý ly gián, mà lời nói của kẻ đó tuy trên mặt đều là lời chúc mừng, khó mà nhận ra vẻ mặt thật sự, nhưng thần thức của Trúc trưởng lão đã ghi nhớ rõ người đó. Trúc trưởng lão, đâu chỉ là xong hỷ lâm môn, Vô Cực Tông chúng ta hôm nay là tam hỷ lâm môn. Hạ Thần Hy cao giọng nói, linh thú khế ước của Trương Tiêu Hàm trưởng lão, Hỏa Hồ, cũng đã hoàn thành hóa hình tại Hoang Vu chi địa. Bây giờ, Vô Cực Tông chúng ta lại có thêm một vị linh thú hóa hình kỳ. Chẳng phải là lại thêm một niềm vui nữa sao? Linh thú hóa hình kỳ, thực lực có thể sánh ngang với tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Và thực lực sẽ tiếp tục tăng lên khi tiến thêm vào giai đoạn hóa hình kỳ. Dù Trúc Ly Thương muốn phi thăng, nhưng Vô Cực Tông lập tức lại có thêm một vị linh thú hóa hình kỳ. Chẳng khác nào rất nhanh sẽ có thêm một vị tu sĩ tu thần kỳ. Việc tuyên bố điều này vào thời điểm Trúc Ly Thương độ kiếp thành công, quả là một tuyên bố hùng hồn, chứng tỏ thực lực của Vô Cực Tông sẽ không suy giảm chút nào sau khi Trúc Ly Thương phi thăng. Ha ha, hào, hào, Vô Cực Tông chúng ta hôm nay là tam hỷ lâm môn. Mời mọi người đến Vô Cực Tông làm khách, cùng nhau ăn mừng. Trúc Ly Thương lại một lần nữa cười to hào sảng, linh thú của Trương trưởng lão lại hóa hình, xin chúc mừng Hạ tông chủ, cũng xin chúc mừng Trương trưởng lão, chúc mừng Hỏa Hồ đạo hữu, với tài sản hiện tại của Trương trưởng lão, e rằng cảnh tượng Hoang Vu chi địa sẽ không tái diễn. Thanh Hư môn tông chủ Hoắc Thanh Vân hướng về Hỏa Hồ chắp tay. Cảnh tượng này khiến Hạ Thần Hy sững sờ, đường đường tam đại phái, Hoắc Thanh Vân tông chủ lại hướng về linh thú khế ước của Trương Tiêu Hàm chắp tay. Ngay lập tức, hắn phản ứng lại sự thất lễ của mình. Hỏa Hồ là linh thú khế ước của Trương Tiêu Hàm không sai, nhưng Hỏa Hồ cũng là một linh thú hóa hình kỳ, như lời hắn vừa nói, thực lực của linh thú hóa hình kỳ không hề thua kém hắn. Một tu sĩ hóa thần hậu kỳ, lại càng là linh thú mới vừa hóa hình, bây giờ bỏ qua thân phận linh thú khế ước của nàng, gặp nhau, hắn phải chắp tay với Hỏa Hồ, xưng hô một tiếng đạo hữu. Hỏa Hồ đã sớm thu lại nụ cười kiều mị, áo đỏ rực lộ ra khuôn mặt trang trọng, dù có trang trọng thế nào, giữa lông mày vẫn không che giấu được vẻ sinh huy. Thần thái kiêu căng của nàng đứng bên cạnh Trương Tiêu Hàm. Đối với việc Hoắc Thanh Vân chắp tay như không thấy, nàng là linh thú khế ước của Trương Tiêu Hàm không sai. Nàng chỉ nghe theo Trương Tiêu Hàm, đối với các tu sĩ khác, nàng và Tiểu Bảo có cùng một quan điểm, nàng căn bản không để vào mắt, nhất là nàng đã hóa hình, những tu sĩ này đấu đơn, ai lại là đối thủ của nàng. Nghe được lời nói sau cùng của Hoắc Thanh Vân, nụ cười của Trương Tiêu Hàm lập tức trở nên lạnh lùng. Đa tạ Hoắc tông chủ, tại hạ khi đó nóng lòng đến Hoang Vu chi địa, lại không biết phía sau xảy ra nhiều chuyện như vậy, hôm nay là đại hỷ của Trúc trưởng lão trong tông môn. Việc của tại hạ để sau rồi nói, ha ha, không tệ, hôm nay là đại hỷ của Trúc đạo hữu, cũng là tam hỷ lâm môn của Vô Cực Tông, đáng giá ăn mừng. Tam Thánh Điện tông chủ Mầm Mây Tô Hòa Thuận vui vẻ ha ha mà nói. Tiếp theo là một loạt tiếng chúc mừng, trong những tiếng chúc mừng đó có hay không sự ghen ghét, thì chỉ có những khuôn mặt cười ha hả đó mới biết. Trương Tiêu Hàm cùng với các tu sĩ Vô Cực Tông cùng nhau chắp tay. Thấy được nụ cười của nhiều tu sĩ không hề chân thành. Trúc trưởng lão của Vô Cực Tông độ kiếp, nhưng sao lôi kiếp lại phân tán đến trên người các tu sĩ dự lễ? Kỳ quái a, vẫn là giọng nói đó. Lần này, Trương Tiêu Hàm thấy được chủ nhân của giọng nói, đó là một nam tử sắc mặt phiền muộn, lông mày hơi xếch, đôi mắt hẹp dài, sống mũi cao, môi mỏng, nhìn là thấy không thoải mái. Trường bào trên người hắn còn có vết tích bị lôi hỏa đánh trúng, nhưng trên thân thể không hề có thương tích nào, chắc hẳn dù có thương tích cũng đã được Quỳnh Tương Ngọc Lộ chữa trị. Không tệ, ta vẫn nhớ rõ lôi kiếp đệ lục trọng rõ ràng tách làm hai phần. Một phần hướng về Trúc trưởng lão, phần còn lại dường như hướng về vị trí của Vô Cực Tông. Bên cạnh có người phụ họa, chúng ta dự lễ rõ ràng đứng cách hơn 20 dặm. Sao lôi kiếp lại tìm đến chúng ta? Lôi kiếp trước tiên tìm đến tu sĩ Vô Cực Tông, nhưng không biết vì sao lại phân tán. Những tu sĩ hóa thần kỳ tại chỗ chỉ vài câu đã tóm tắt lại sự việc vừa rồi. Sắc mặt Hạ Thần Hy trở nên hơi trầm xuống. Trúc Ly Thương độ kiếp thành công, họ đã hai lần nói sẽ về tông môn ăn mừng, nhưng mỗi lần đều bị Trần Đinh Thanh ngắt lời, cứ nhắc đi nhắc lại việc các tu sĩ quan tâm đến thực tế. Trần Đinh Thanh rõ ràng là cố ý. Trúc trưởng lão, Hạ tông chủ, tam hỷ lâm môn của Vô Cực Tông thực sự đáng mừng, nhưng những lo lắng này không hiểu sao khiến mọi người ngồi không yên. Hạ tông chủ cùng Trúc trưởng lão cũng biết đây là nơi xảy ra chuyện, ở đây càng dễ tra ra nguyên nhân, sau đó mọi người tất nhiên sẽ đến tông môn Vô Cực Tông dâng lễ. Trần Đinh Thanh phảng phất nhìn ra ý nghĩ của Hạ Thần Hy cùng Trúc Ly Thương mà nói, nhất là vừa rồi chống đỡ thiên lôi, mọi người đều trở tay không kịp, bảo khí khổ luyện chế tạo cũng có vài món bị tổn hại. Pháp khí thượng phẩm hư hại thì không kể xiết, còn xin tam đại phái tông chủ ở đây chủ trì công đạo. Lôi kiếp rõ ràng hướng về phía mọi người Vô Cực Tông, nhưng không biết mấy vị đạo hữu Vô Cực Tông dùng cách gì mà lại khiến mọi người thay mặt hứng chịu. Lôi kiếp, câu nói sau cùng của Trần Đinh Thanh làm dấy lên sự đồng tình. Mọi người đều tận mắt chứng kiến lôi kiếp hướng về phía vị trí Hạ Thần Hy, nhưng trong nháy mắt lại tách ra, phân tán đến trên người những người dự lễ. Không tệ, không ngờ pháp khí trước mặt thiên lôi lại không chịu nổi một kích. Lôi hỏa kiếm của ta là bảo khí, cũng bị thiên lôi đánh mất linh tính. Một giọng nói đau lòng truyền đến, giọng nói này vừa dứt, mọi người liền nhau nhau kể lể tổn thất của mình. Trương Tiêu Hàm mở to mắt, nàng chỉ nghĩ Bạch Ngọc Tiểu Sơn của nàng là do không được xem như bảo khí bản mệnh mà bồi dưỡng, lại nhiều lần sử dụng, lần trước hơi bị tổn thương nên không chống đỡ được lôi kiếp. lại không ngờ pháp khí, bảo khí của mọi người đều bị tổn thương, mà Lãng Hoa, vốn là pháp khí thượng phẩm, không phải bảo khí, bị lôi kiếp hủy cũng không ngoài dự đoán, khó trách các tu sĩ nhắc đến thiên kiếp đều còn sợ hãi. Linh Vũ Đại Lục cho đến nay chưa từng nghe nói ai có thể luyện chế được bảo khí. Tất cả bảo khí đều từ thời thượng cổ truyền lại, độ kiếp hủy một món là thiếu đi một món, mà bây giờ, chỉ xem lễ đã hủy một món bảo khí, ai trong lòng cũng không thoải mái. Chương 870 không chỗ nào tham tường, phấn hồng tăng thêm, uy lực của thiên kiếp mọi người đều đã gặp phải, cơ hội tự mình trải nghiệm như vậy thực sự không dễ. Chắc hẳn mọi người đều có chút tâm đắc, nghiên cứu kỹ, sau này khi độ kiếp cũng sẽ chắc chắn hơn một phần. Hạ Thần Hy chuyển đổi đề tài, Hạ Thần Hy vừa dứt lời, Trúc Ly Thương cũng nói, các vị đạo hữu, lúc độ kiếp, Trúc Mỗ hơi có chút lĩnh hội, cần phải suy nghĩ kỹ lại, cáo từ trước, sau khi độ kiếp, không chỉ Trúc Ly Thương có lĩnh hội, hầu như mỗi tu sĩ đều có. Chỉ là một là chúc mừng Trúc Ly Thương, hai là Trần Đinh Thanh quấy giày làm chậm trễ thời gian. Lập tức mọi người liền nhau nhau chắp tay, các đệ tử Vô Cực Tông đương nhiên đi theo Trúc Ly Thương cùng Hạ Thần Hy. Trương Tiêu Hàm cùng Hỏa Hồ cũng không ngoại lệ, tam đại phái lúc này hoàn toàn đứng về phía Vô Cực Tông. Trên dưới 100 người trùng điệp bay về phía tông môn Vô Cực Tông. Những tu sĩ còn lại nhìn nhau, đành phải đi theo phía sau, mới vừa rơi xuống phạm vi tông môn Vô Cực Tông, Hạ Thần Hy đã an bài sẵn sàng, gọi Trương Tiêu Hàm lại cùng hắn. Một đoàn tu sĩ Nguyên Anh kỳ nghênh đón, ai quan sát độ kiếp cũng sẽ có ít nhiều lĩnh hội. Vừa về đến tông môn, ngay tại chỗ đã an bài sẵn trong tông môn để bế quan ngắn hạn. Trương Tiêu Hàm đi theo bên cạnh Hạ Thần Hy, đãi ngộ gần như ngang bằng với tông chủ, Trúc Ly Thương trực tiếp về phía sau núi, tiếp theo là không muốn lãng phí thời gian tham gia, ngồi xuống trong một gian tĩnh thất nhỏ, lập nên cấm chế. Trương Tiêu Hàm điều đầu tiên làm là xem xét tiên khí trong thức hải. Từ khi phát hiện tiên khí ở sa mạc sương mù có thể dẫn dụ hung thú, Trương Tiêu Hàm luôn dùng tầng tầng thần thức bao vây tiên khí. Lần này, tiên khí lại bị lôi kiếp dẫn động, tiên khí an ổn dừng trong thức hải, dường như không hề gây ra hỗn loạn gì. Chỉ có Trương Tiêu Hàm biết, trong nháy mắt đó, đối mặt với sấm sét chói mắt, nàng theo bản năng nhắm mắt thả ra thần thức, quả thật đã giao hoán với lôi kiếp đệ lục trọng, mà sấm sét bắn tới cũng thực sự bị tiên khí ngăn cản. Tiên khí vẫn như cũ, không hề thay đổi, thử dẫn đạo tiên khí vào đan điền, tuần hoàn một vòng, vẫn như cũ. Tiên khí phủ lên linh lực trong đan điền một tầng màu tím, nhưng lại dễ dàng tách ra khỏi linh lực trong cơ thể. Tiên khí là một loại linh khí khác với linh lực, nhưng Trương Tiêu Hàm căn bản không biết cách vận dụng nó để tu luyện. Làm thế nào để tăng thêm nó, cho dù giữ lại tiên khí này trong đan điền, nó cũng cùng linh lực riêng biệt. Dù Trương Tiêu Hàm tuần hoàn mấy chu thiên, cũng không hút thêm được chút nào từ bên ngoài. Trương Tiêu Hàm căn bản không phát hiện trong không khí xung quanh có vật chất nào giống với tiên khí trong cơ thể nàng. Làm thế nào để hấp thu, làm thế nào để mở rộng. Một lúc lâu, Trương Tiêu Hàm bất đắc dĩ mở mắt, Tiểu Bảo cùng Hỏa Hồ ngồi yên lặng bên cạnh, thấy Trương Tiêu Hàm mở mắt, trên mặt đều là vẻ bất đắc dĩ, liền biết Trương Tiêu Hàm cũng không hiểu rõ sự việc quái dị vừa rồi. Hỏa Hồ, chỉ có thể đẩy lên người ngươi, ngược lại, họ chỉ nghe nói linh thú hóa hình, toàn bộ Vô Cực Tông không có linh thú hóa hình thứ hai. Cả Linh Vũ Đại Lục cũng chưa từng nghe nói, Trương Tiêu Hàm nhìn Hỏa Hồ nói, Hỏa Hồ gật đầu, không vấn đề, nhưng chủ nhân, sao lôi kiếp đó lại hướng về phía người? Trương Tiêu Hàm cau mày, kể lại tiên khí quái dị trong cơ thể, ba người nhìn nhau, không có bất cứ tài liệu tham khảo nào, cứ như vậy tưởng tượng mông lung, họ cũng không tưởng tượng ra nguyên nhân, tóm lại là có liên quan đến kiếp trước, có thể không? Tiểu Bảo lộ vẻ suy tư, người nói người không cảm thấy Quỳnh Tương Ngọc Lộ tu bổ thân thể, hơn nữa lôi kiếp tránh người, có phải là nói, người đã được coi là người vượt qua kiếp nạn? Trương Tiêu Hàm sửng sốt, vô thức phản bác, sao lại, sao không biết? Tiểu Bảo hỏi lại, còn nhớ khi ở Linh Lung Tiên Tháp uống chén vong tình thủy không? Người đã trải qua quá trình tẩy kinh phạt tủy, mà độ kiếp cũng là loại bỏ tạp chất trầm tích trong cơ thể tu sĩ. Hoàn toàn cải thiện cơ thể tu sĩ, mới có thể phi thăng. Tiểu Bảo không nói, Trương Tiêu Hàm gần như quên đi trải nghiệm tẩy kinh phạt tủy. Trước đây nàng còn nghĩ rời khỏi Linh Lung Tiên Tháp sẽ hỏi tu sĩ khác. Nhưng sau đó quên đi, lời Tiểu Bảo nói khiến nàng nhớ lại cảm giác trước đây. Lời Tiểu Bảo nói có vẻ có lý, nghĩa là chủ nhân căn bản không cần độ kiếp nữa, trực tiếp có thể phi thăng. Hỏa Hồ chớp mắt hỏi, ba người lại nhìn nhau. Trương Tiêu Hàm do dự nói, không thể nào, nhưng trong lòng chính nàng cũng không chắc, có một điều nàng nên biết, Trúc Ly Thương độ kiếp, tu sĩ dự lễ được xa như vậy là vì lo lắng bị lôi kiếp ảnh hưởng. Lôi kiếp sẽ theo thực lực tu sĩ độ kiếp mà tăng giảm uy lực, như Trúc Ly Thương vốn chỉ cần vượt qua tam trọng lôi kiếp, nhưng vì đại trận vô cực nên phải vượt qua lục trọng lôi kiếp. Nếu có tu sĩ cùng Trúc Ly Thương cùng chia sẻ lôi kiếp, thì không chỉ là lục trọng lôi kiếp, đó là lý do tại sao độ kiếp chỉ có thể một mình tu sĩ gánh chịu. Dù thế nào, chúng ta không thể không phòng ngừa, ta cũng không muốn một mình người phi thăng đến kiếp trước. Tiểu Bảo nghiêm túc nói, đó là một quyết định khó xử. Trương Tiêu Hàm cũng không nỡ Tiểu Bảo và Hỏa Hồ, Nàng sợ hãi khi rời khỏi môi trường quen thuộc vào thế giới xa lạ không biết. Nhưng đứng trên lập trường của bạn bè, để Tiểu Bảo, Hỏa Hồ và cả Giảo Tiêu Thanh Lam cùng mạo hiểm, thậm chí nguy hiểm hơn nàng, nàng càng e ngại, nàng sợ hãi vì lòng ích kỷ của mình, sợ làm tổn thương những người bạn này, càng sợ việc cưỡng ép thăng tiên ảnh hưởng đến tu vi của họ. Suy nghĩ một hồi, Trương Tiêu Hàm vẫn lắc đầu, nàng thà tự mình đối mặt với hiểm nguy phía trước, cũng không muốn mù quáng kéo Tiểu Bảo và những người khác lên cùng. Bởi trong lòng nàng luôn cảm thấy, nếu chưa trải qua cuối cùng độ kiếp, chưa thanh trừ tạp chất trong thân thể, thì phi thăng sẽ không có lợi ích gì. Chương 871 Hỏa Ly Thú Nội Đan, ba người không thống nhất được ý kiến, ai nấy cũng không thuyết phục được nhau. Trương Tiêu Hàm chưa hề có kinh nghiệm gì về lôi kiếp, liền dứt khoát đứng dậy rời khỏi Tĩnh Thất. Vô Cực Tông rất tự tin vào việc thành công vượt qua kiếp nạn lần này, chuẩn bị vô cùng chu đáo, các tu sĩ tham dự lễ đều có Tĩnh Thất để tu luyện và lĩnh hội. Sau khi Trương Tiêu Hàm và những người khác ra ngoài, chỉ còn các tu sĩ Nguyên Anh kỳ của Vô Cực Tông đang bận rộn chuẩn bị cho đại điển chúc mừng sau đó. Việc bế quan tu luyện này, nói dài cũng dài, nói ngắn cũng ngắn, đều tùy thuộc vào sự lĩnh ngộ của mỗi người. Trương Tiêu Hàm đi dạo một vòng, thấy vô vị, liền cùng Hỏa Hồ và Tiểu Bảo trở về động phủ của mình. Các tu sĩ Nguyên Anh kỳ đương nhiên không dám ngăn cản, chỉ nói sẽ thông báo cho Trương Tiêu Hàm khi đại điển bắt đầu. Vừa về tới động phủ, liền thấy cây dâm bụt đang ngậm một cọng cỏ, lười nhác nằm dựa trên một tảng đá lớn trước cửa, vẻ mặt buồn chán. Thấy Trương Tiêu Hàm và hai người kia xuống, nó chỉ liếc mắt nhìn rồi mới đứng dậy, nhanh hơn ta tưởng, may quá, không làm chúng ta chờ lâu. Trương Tiêu Hàm cười khẽ, nếu ngươi không ở đây, ta còn không biết tìm ngươi ở đâu, sao ngươi không vào trong chờ, ngươi mà không ở trong đó, ta vào làm gì? Cây dâm bụt thản nhiên đáp, nó quay đầu nhìn về phía sau rồi nói, Hỏa Hồ, ngươi hóa thành nữ tu quả thật xinh đẹp, ta vừa mới kiếm được một chuỗi nội đan hỏa ly thú, làm thành dây chuyền, coi như là lễ hạ lễ. Nó liền lấy ra một sợi dây chuyền, những viên nội đan đỏ rực, tròn trịa, mỗi viên lớn bằng ngón cái, được sâu lại với nhau. Trương Tiêu Hàm mắt sáng lên, hỏa ly thú là loài yêu thú nhỏ, chỉ cỡ chuột nhà, tuy nhỏ bé, nhưng lại là yêu thú bát giai, phun ra ngọn lửa cực nóng, sức sát thương rất lớn, rất khó bắt. Chuỗi dây chuyền này có chừng 20 viên nội đan, hiếm thấy là đều lớn nhỏ như nhau. Nhìn màu sắc của nội đan, rõ ràng đã được xử lý vô cùng cẩn thận, không làm hao tổn năng lượng khổng lồ bên trong. Việc sâu thành dây chuyền không chỉ đẹp mắt, mà khi Hỏa Hồ thiếu linh lực, còn có thể trực tiếp hấp thụ linh lực trong nội đan. Quả là vừa ý Hỏa Hồ, Mộc đạo hữu thật có lòng, Trương Tiêu Hàm khách khí nói. Hỏa Hồ nở nụ cười, đây là lần đầu tiên nàng nhận được lễ vật từ tu sĩ. Tuy nhiên đối với Trương Tiêu Hàm, nàng không coi đó là lễ vật, bởi vì Trương Tiêu Hàm là chủ nhân của nàng, cho nàng thứ gì cũng là chuyện đương nhiên. Nàng vui vẻ đeo dây chuyền lên cổ, đôi mắt đẹp long lanh, lại nhìn cây dâm bụt, ánh mắt lưu chuyển, vẻ quyến rũ bộc phát. Đừng, Hỏa Hồ, chỉ là một chuỗi nội đan hỏa ly thú thôi, mà ngươi nhìn người như thế, ai chống nổi phép quyến rũ của ngươi chứ? Cây dâm bụt vừa nói đùa vừa nói thật, đa tạ Mộc đạo hữu, đa tạ chủ nhân. Hỏa Hồ nhận ra mình chưa kịp thu liễm, nhưng cũng không để ý, cảm ơn cây dâm bụt rồi lại cảm ơn Trương Tiêu Hàm. Đeo dây chuyền lên cổ trắng ngần, ngay cả Trương Tiêu Hàm cũng nhìn ngây người một lúc. Cổ trắng ngần phối với dây chuyền đỏ rực càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ của Hỏa Hồ. Trương Tiêu Hàm lẩm bẩm, Hỏa Hồ, may mắn ta là nữ nhân, bằng không thì ta, nhìn sang cây dâm bụt và Tiểu Bảo, nàng không biết nên nói gì tiếp. Tiểu Bảo cũng có thoáng chốc ngẩn người, không biết là vì vẻ đẹp của Hỏa Hồ hay vì sự quý giá của chuỗi dây chuyền. Cây dâm bụt ánh mắt đầy tán thưởng, nhìn Hỏa Hồ đeo dây chuyền xong mới nói, Trương đạo hữu, cứ đứng ngoài cửa thế sao? Trương Tiêu Hàm cười ra hiệu mời vào trong động phủ, Tiểu Bảo và Hỏa Hồ bận rộn thu dọn đồ ăn, chăm sóc tụ linh thảo và kiểm tra vườn thuốc. Trương Tiêu Hàm mời cây dâm bụt ngồi xuống rồi nói, ngươi thế nào rồi? Trong lòng nàng luôn nhớ chuyện đổi linh đan, cuối cùng cũng có thể hỏi cây dâm bụt như ngươi mong muốn. Cây dâm bụt nhẹ nhàng nói, ánh mắt sáng lên. Trương Tiêu Hàm cũng mừng rỡ, khóe miệng nhếch lên, việc cây dâm bụt có thể thoát khỏi thể chất cũ quả là điều đáng mừng. Nàng dùng thần thức dò xét, như dự đoán, cây dâm bụt không hề lộ ra chút tu vi nào. Vậy ngươi có muốn uống linh trà không? Cây dâm bụt chưa từng uống linh trà ở đây. Trương Tiêu Hàm thấy hơi tiếc nuối, nàng luôn giữ lại một ít mỗi loại linh trà, hy vọng cây dâm bụt có cơ hội thưởng thức. Không chỉ linh trà đâu, ngươi có nhiều món ngon ở đây lắm. Cây dâm bụt thở dài, Trương Tiêu Hàm đã lấy trà ra, nàng không giỏi pha trà, nhưng với linh thủy và vạn năm linh trà, nước trà pha ra cũng rất thơm ngon, mùi trà thơm ngát cùng hơi nước bốc lên. Cây dâm bụt đưa tay ra, một chén trà nóng bay đến và rơi vào lòng bàn tay nó. Đó không phải phép thuật gì đặc biệt, nhưng do cây dâm bụt làm nên, lại thấy rất khác thường. Cây dâm bụt nhẹ nhàng ngửi mùi trà, để linh lực và nhiệt khí thấm vào phế phủ, nó đã làm điều này nhiều lần trong động phủ của mình, nhưng chưa bao giờ thấy thoải mái như lúc này. Trong toàn bộ Vô Cực Tông, chỉ có Trương Tiêu Hàm biết nó đã thay đổi thể chất. Nó không hiểu, chỉ tin tưởng Trương Tiêu Hàm, còn ai biết nữa? Cha ngươi, tông chủ, Trương Tiêu Hàm hỏi, ngắt lời cây dâm bụt đang đắm chìm trong trà. Cây dâm bụt bất mãn ngẩng đầu, thật là phá hỏng cảnh đẹp. Nói xong, nó bưng chén trà lên và nhấp một ngụm. Trương Tiêu Hàm thở dài, cây dâm bụt, ngươi có nhiều thời gian nhàn rỗi, lại có thể thưởng thức trà đến vậy. Cây dâm bụt gật đầu, liếc nhìn Trương Tiêu Hàm, ngươi đã là hóa thần trung kỳ đỉnh phong, ít nhất còn 2000 năm thọ nguyên, thời gian của ngươi cũng nhiều, sao không tận hưởng cuộc sống? Tận hưởng cuộc sống, Trương Tiêu Hàm làm sao không muốn, nhưng ai cho nàng thời gian và sự an toàn để tận hưởng? Ngay cả trong động phủ của mình, nàng cũng không có cảm giác an toàn, tu vi càng cao, càng không có cảm giác an toàn, ta tưởng đến hoang vu chi địa chỉ để giao tiếp với yêu thú, không ngờ lại mất đi cảm giác an toàn không phải vì yêu thú, mà là vì người. Trương Tiêu Hàm vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, đúng vậy, yêu thú chỉ là bản năng, nhưng người mới là đáng sợ nhất. Cây dâm bụt lại uống một ngụm trà, vẻ mặt ung dung, không lộ ra suy nghĩ trong lòng. Trương Tiêu Hàm nhìn cây dâm bụt, trong lòng thoáng buồn bã, cây dâm bụt đã quen giấu kín suy nghĩ thật sự trong lòng từ nhỏ, đến nay đã thành thói quen. Chương 872 lập trường, một số người đều điên rồi, từ hoang vu chi địa trở về, không, ngay từ trong hoang vu chi địa đã bắt đầu điên rồi. Cây dâm bụt uống xong chén trà, từ chối lời đề nghị rót thêm trà của Trương Tiêu Hàm. Ngồi im lặng một lúc, dường như đang hấp thụ linh lực trong trà, rồi nói, Trương Tiêu Hàm gật đầu, nàng đã kể cho cây dâm bụt nghe về hoang vu chi địa. Chắc hẳn trong thời gian lĩnh hội lôi kiếp ở tĩnh thất, cây dâm bụt đã suy xét kỹ lưỡng, trận pháp ở hoang vu chi địa có thể khai quật ra những bí mật sâu kín nhất trong lòng người. Trận pháp mà các tu sĩ tiền bối bố trí ban đầu nhằm kích thích tính hung dữ của yêu thú. Không ngờ lại gây ra hậu quả này, nếu không phải ở hoang vu chi địa, ta nghĩ Thường Khôn Thái Thượng trưởng lão cũng sẽ không. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng thở dài, cây dâm bụt lạnh lùng hư một tiếng, bản tính con người đều bị đào móc ở hoang vu chi địa. Đáng tiếc, không ai tỉnh ngộ, họ chỉ cho rằng trăm năm hạo kiếp là cuộc chém giết giữa người và thú. Không ngờ trăm năm hạo kiếp lại đến từ người với người. Từ tham niệm trong lòng họ, ngươi nói, trăm năm hạo kiếp đã bắt đầu sao? Nghe tin Thanh Hoa Môn bị xóa tên khỏi Linh Vũ Đại Lục. Trương Tiêu Hàm đã nghĩ đến điều này, nhưng nàng không muốn tin, những tu sĩ này đều sống hơn ngàn năm, sao lại tự hủy diệt lẫn nhau được? Nhưng những gì xảy ra ở hoang vu chi địa, dù không tận mắt chứng kiến, nhưng cũng đủ để chứng minh sự thật, những biến động ở Linh Vũ Đại Lục càng khiến Trương Tiêu Hàm phải nghi ngờ về trăm năm hạo kiếp. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hẳn là đã bắt đầu rồi. Cây dâm bụt nói, trên mặt nở một nụ cười kỳ lạ. Tiêu Hàm, ngươi nói, ta có nên giúp đỡ không? Trương Tiêu Hàm sững sờ, giúp đỡ, có lẽ, cây dâm bụt cũng đang làm vậy. Nàng định hỏi về chuyện yến đạo, về việc tụ tập linh lực của các tu sĩ kết đan để giết các tu sĩ hóa thần. Nhưng đột nhiên lại không muốn hỏi nữa. Nàng biết cây dâm bụt căm hận, nhưng không biết mục tiêu căm hận là gì. Liệu cây dâm bụt có đang căm hận những tu sĩ đã bóc lột nó hay đang căm hận điều gì khác? Trương Tiêu Hàm cảm thấy mình không hiểu cây dâm bụt. Ngay cả việc đặt mình vào vị trí của nó cũng không làm được. Cây dâm bụt rõ ràng đã đổi được linh căn, có thể trở thành một tu sĩ thực sự, nhưng tại sao lại vẫn giữ bộ dạng không có linh lực như trước? Tại sao chứ? Trương Tiêu Hàm nhìn cây dâm bụt, đột nhiên không muốn suy nghĩ nữa. Ngươi không tán thành? Cây dâm bụt ánh mắt hơi mơ hồ. Trương Tiêu Hàm nhìn cây dâm bụt, vẻ mặt nó vẫn bình thản, như thể không để tâm đến bất cứ điều gì. Nhưng Trương Tiêu Hàm biết, nó giấu hết thảy trong lòng. Ta không biết. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ rồi thẳng thắn nói. Ta luôn cảm thấy mình chỉ là một người bình thường, chưa từng có cảm giác hòa nhập vào bất kỳ môn phái nào, cũng không xem Linh Vũ Đại Lục hay Huyền Hoàng Đại Lục là nhà. Nên người hỏi ta không biết, ta chỉ cảm thấy, mỗi người, bất luận làm gì, đều có lý do của họ, dù lý do đó trong mắt người khác có hoang đường, không tưởng tượng nổi đến đâu, nhưng đặt mình vào vị trí của họ, đã trải qua những gì họ trải qua, họ thấy việc làm đó là đúng. Đúng vậy, mỗi người, đứng trên lập trường của mình, đều có lý do chính đáng cho việc làm của mình, giống như Yến Đạo. Hắn làm những việc đó là vì Huyền Chân phái trở thành môn phái tu chân lớn nhất ở Huyền Hoàng Đại Lục, vì mục tiêu đó, hắn không từ thủ đoạn, nếu không có Linh Vũ Đại Lục xâm nhập, Yến Đạo đã sớm hoàn thành giấc mơ của mình. Đứng trên lập trường của hắn sai sao? Hạ Thần Hy cũng vậy, hắn lo lắng hết lòng, hắn sai sao? Nhưng đứng trên lập trường của những tu sĩ bị họ xâm phạm lợi ích, họ sai, hoàn toàn sai. Thế giới này là thế giới của người mạnh, ai mạnh người đó đúng, ai yếu người đó sai, nhưng cũng có thể là đúng. Trương Tiêu Hàm nhìn chăm chú vào mắt cây dâm bụt, trong ánh mắt nó, nàng thấy sự nghiêm túc hiếm hoi. Cây dâm bụt lắc đầu, ánh mắt lóe lên sự căm hận. Trương Tiêu Hàm không nhìn nhầm, đó là sự căm hận từ tận đáy lòng. Không cần đặt mình vào vị trí của họ, bất kể ở vị trí nào, có một số người, một số việc là không thể tha thứ, ta chưa từng muốn tha thứ cho họ. Nó ngẩng đầu, trên mặt là vẻ nghiêm túc chưa từng có. Có một điều ngươi nói đúng, đây là thế giới của người mạnh, không có thực lực, căm hận chỉ có thể giấu trong lòng. Nhưng ngay sau đó, vẻ nghiêm túc trên mặt cây dâm bụt biến mất, thay vào đó là nụ cười lười biếng. Nào, ngươi giải thích sao ngươi tránh được tia sét đó? Đừng nói với ta là vì hỏa hồ. Chờ các tu sĩ kia lĩnh hội lôi kiếp, họ sẽ nhớ lại, dù họ không chắc mục tiêu của sét đánh, nhưng Hạ Thần Hy và Lý Tuyết Bay đều nhìn thấy rõ ràng. Trương Tiêu Hàm sửng sốt, cây dâm bụt đột ngột đổi chủ đề khiến nàng hơi bất ngờ. Dù cây dâm bụt đã là tu sĩ thực sự, lại không lộ ra tu vi, nhưng tình huống xảy ra khi lôi kiếp ở Hắc Sơn đệ lục trọng tự nhiên không thể giấu được mắt nó. Việc đổ lên người Hỏa Hồ khiến nàng hơi bất đắc dĩ. Chẳng lẽ phải nói ra bí mật tiên khí? Không, bí mật tiên khí chỉ có linh thú của nàng mới biết. Không có bất kỳ tu sĩ nào biết, Trương Tiêu Hàm không muốn nói ra sự thật, cũng không muốn bịa đặt dối trá. Nàng cười cười, không trả lời. À, đúng rồi, ngươi chưa biết chứ, Hạ Tông Chủ không có ở đây. Yến Đạo đã dẫn theo các tu sĩ của Huyền Chân Phái rời đi. Cây dâm bụt như vừa nhớ ra, còn có Lạc Giao đang bế quan, đột phá hóa thần. Cây dâm bụt đứng dậy, vẫy tay với Trương Tiêu Hàm. Cây dâm bụt, ngươi phải cẩn thận. Trương Tiêu Hàm bỗng thốt lên một câu. Cây dâm bụt đứng vững, quay đầu mỉm cười đáp, ta sẽ cẩn thận. Cây dâm bụt đi rồi một hồi lâu, Trương Tiêu Hàm vẫn còn đang ngẩn ngơ, trong lòng nàng rối bời. Nàng đã có thể khẳng định Yến Đạo rời đi cùng cây dâm bụt nhất định có liên hệ mật thiết, thế nhưng với thể chất của cây dâm bụt, nếu không phân tán bớt linh lực dư thừa sẽ rất nhanh đạt tới kỳ tu thần, dẫn đến lôi kiếp giáng xuống, hắn cũng giống như Hạ Thanh Liên, khó có thể tránh khỏi. Những kẻ lợi dụng hắn quả thật đáng hận, nhưng nếu không có người hấp thu linh lực của hắn, hắn làm sao có thể sống đến bây giờ? Chủ nhân, cây dâm bụt đang che giấu nhiều điều. Hỏa Hồ lặng lẽ đi tới, nàng không vì chuỗi nội đan hỏa ly thú mà thay cây dâm bụt biện bạch. Tiểu Bảo hãy đi tìm Giao Tiêu Thanh Lam, bọn họ sẽ biết một vài điều. Chương 873, hèn hạ, phấn hồng tăng thêm. Hạ Thần Hy kết thúc cảm ngộ, về lôi kiếp, hắn cảm ngộ không được nhiều, dù sao hắn chưa từng giao thủ thực sự với lôi kiếp. Rời Tĩnh Thất, hỏi thăm một chút, Lý Tuyết bay về phía sau núi Trúc Ly Thương chỗ là điều trong dự liệu. Nhưng Trương Tiêu Hàm lại sớm một bước kết thúc bế quan rời đi là điều ngoài ý muốn. Cho dù Trương Tiêu Hàm đối với lôi kiếp không có nhiều cảm ngộ, nàng cũng nên chờ ở đây, còn rất nhiều việc nàng chưa giải thích rõ ràng với hắn. Nếu không phải lo lắng cho sự an nguy của nàng, Thường Khôn trưởng lão sao có thể vẫn lạc nơi hoang vu. Nàng trở về mà không có một lời dặn dò nào liền trở lại động phủ của mình. Đây là lần đầu tiên Hạ Thần Hy sinh ra chút bất mãn với Trương Tiêu Hàm. Hồi tưởng lại những năm Trương Tiêu Hàm gia nhập Vô Cực Tông, ngoài việc nộp cho hắn những linh phù ấy, Trương Tiêu Hàm đối với hắn, vị tông chủ này, thật sự không thể nói là tôn kính. Trương Tiêu Hàm là thiên tài chế phù, thiên phú chế tác phù lục của nàng trên toàn bộ Linh Vũ Đại Lục khó tìm ra người thứ hai. Nhưng Vô Cực Tông cũng che chở nàng, với thân phận hậu thiên lô đỉnh của nàng, rời khỏi Vô Cực Tông liệu có thể toàn thân trở ra. Nàng chế tác phù lục cho Vô Cực Tông, nhưng Vô Cực Tông cũng không truyền cho nàng phương thức chế tác linh phù. Huống hồ là mạnh độn phù và bùa dịch chuyển tức thời. Những phù lục quý giá ấy, toàn bộ đại lục cũng không có mấy tu sĩ sở hữu. Được sủng ái mà kiêu ngạo, ỷ tài mà tự phụ, ngay cả linh sủng của nàng cũng đã hóa hình. Chắc hẳn, Trương Tiêu Hàm cho rằng mình đã đủ mạnh, vị tông chủ Vô Cực Tông này cũng phải nể mặt nàng. Hạ Thần Hy hừ lạnh một tiếng, từ người hắn tỏa ra khí thế lạnh lùng, những nguyên anh tu sĩ xung quanh đang chờ lệnh lập tức lui lại. Họ không biết Trúc Ly Thương độ kiếp thành công, trong thời khắc vui mừng lớn lao như vậy, tông chủ lại trầm mặt, bỗng nhiên, lông mày hắn lại nhíu lại, rồi nhanh chóng giãn ra, một nhân vật thanh tú tuấn nhã ung dung đi tới. Không phải ai muốn gặp hắn cũng được gặp, nhưng người này có chút đặc quyền, tính toán thời gian, hắn quả thực không thể chờ đợi. Mộc đạo hữu, lần bế quan này hiệu quả rõ rệt a, đã là hóa thần trung kỳ đỉnh phong, chỉ cần có cơ duyên là có thể đột phá đến hóa thần hậu kỳ. Chúc mừng, chúc mừng. Hạ Thần Hy hơi thăm dò, trên mặt liền nở nụ cười, đến địa vị và tuổi tác của hắn, bất cứ suy nghĩ nào cũng có thể không biểu lộ ra ngoài. Ví như hiện giờ, trên mặt hắn là đang chúc mừng Mộc Tình Thương, nhưng trong lòng toàn là sự trào phúng, không có sự cho phép của hắn. Mộc Tình Thương dù đạt đến hóa thần trung kỳ đỉnh phong, muốn tiến thêm một bước cũng là không thể. Mộc Tình Thương nhìn chằm chằm Hạ Thần Hy, trên mặt là sự kính cẩn đối với tông chủ, nhưng trong ánh mắt lại không hề có chút kính trọng nào. Ngược lại là ngọn lửa căm hận đang bùng cháy. Sao dám, đáng được chúc mừng là Hạ tông chủ, là Vô Cực Tông, ba chữ, Vô Cực Tông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mộc Tình Thương gần như từng chữ thốt ra. Hạ Thần Hy nhìn chăm chú vào mắt Mộc Tình Thương, nụ cười trên mặt không thay đổi. Đáng tiếc Mộc đạo hữu xuất quan chậm một ngày, nếu không thì có thể tận mắt chứng kiến phong thái của Trúc trưởng lão khi độ kiếp. Đáng tiếc, đã mất đi một cơ duyên, có thể tưởng tượng sự phẫn nộ trong lòng Mộc Tình Thương. Nhưng dù sao đi nữa, trước mặt những nguyên anh kỳ tu sĩ này, ai cũng sẽ không để lộ hết tâm tư lên mặt. Hạ Thần Hy quay người lại, hướng về Tĩnh Thất mình vừa mới ra. Mộc Tình Thương có thể tìm đến đây, tức là có việc không thể chờ đợi, mà giờ hắn cũng có thời gian. Tiến vào Tĩnh Thất, bố trí cấm chế, cả hai đều bỏ đi sự ngụy trang trên mặt. Mộc đạo hữu nóng lòng, ta đã nói, chỉ cần cây dâm bụt ngoan ngoãn nghe lời, giải dược tỏa linh đan ta sẽ không chậm trễ một khắc nào. Hạ Thần Hy biểu lộ trở nên lạnh lùng, có cây dâm bụt, Vô Cực Tông sẽ không thiếu tu sĩ hóa thần kỳ. Chỉ tiếc, ngay cả cha ruột của cây dâm bụt là Mộc Tình Thương cũng không thể dùng cây dâm bụt để đột phá cảnh giới. Hạ Thần Hy, 10 năm một viên giải dược, người bắt ta bế quan lâu đến vậy ư? Người bắt ta rời khỏi Vô Cực Tông tìm kiếm cơ duyên ư? Những năm gần đây ta không dám trái lệnh ngươi một khắc nào. Ta cũng không đòi hỏi nhiều, ngươi chỉ cần không cấm chế ta, nhưng ngươi không thể thêm cho ta vài viên giải dược, để ta yên tâm bế quan một thời gian dài được không? Mộc Tình Thương, khuôn mặt tuấn tú thanh nhã bắt đầu vặn vẹo, vừa nghĩ đến sự uy hiếp mà tỏa linh đan mang lại. Hắn hận không thể rút hồn phách của người trước mặt ra, ép hỏi ra giải dược tỏa linh đan. Hạ Thần Hy cười âm hiểm một tiếng, Mộc đạo hữu, ngươi cũng sống 1.400-500 tuổi rồi, sao còn ngây thơ vậy? Ta sao có thể cho ngươi giải dược tỏa linh đan, để ngươi có cơ hội phân tích dược tính? Mộc Tình Thương mặt mũi dữ tợn, bàn tay đặt bên cạnh người không tự chủ nắm chặt, lộ ra cả xương trắng, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi còn lo lắng điều gì? Mấy chục năm qua, cây dâm bụt chưa từng rời khỏi Vô Cực Tông một bước, chưa từng không hoàn thành nhiệm vụ ngươi giao phó. Hắn đã thuận theo số mệnh, thuận theo số mệnh, hừ hừ, ta, vị tông chủ này, cũng không thấy hắn thuận theo số mệnh, ngươi, làm cha, lại thấy được sao? Hoặc, cây dâm bụt thuận theo số mệnh, nhưng ngươi lại không? Hạ Thần Hy nghiêng người về phía trước, một loại áp lực đè nặng lên Mộc Tình Thương. Mộc Tình Thương không khỏi thẳng người lên, ta còn cảm thấy ta có phải quá dung túng cho phụ tử các ngươi, hoặc là ta quá ôn hòa. Tỏa linh đan chỉ có thể khóa lại linh khí của ngươi, khiến ngươi không thể tu luyện, giống như phàm nhân, à, giống như con ngươi. Cây dâm bụt rõ ràng linh khí dồi dào, lại không thể sử dụng bất kỳ pháp thuật nào. Hạ Thần Hy biết lời nói của mình rất tàn nhẫn, đối với một tu sĩ mà nói, không có cảnh ngộ nào thảm hơn cây dâm bụt, linh lực đầy đủ nhưng lại không thể tự sử dụng, mà thôi, không thể sử dụng cũng được, nhưng lại có thể bị người khác sử dụng, bản thân hắn như một dụng cụ chứa linh khí, đầy rồi, lại bị người khác lấy đi, tăng cường tu vi cho người khác. Hoặc, ngươi hy vọng ta nói hết thảy nguyên nhân cho cây dâm bụt, nói cho hắn biết nguyên nhân dẫn đến bi kịch hiện tại của hắn không phải người khác, mà là chính phụ thân hắn. Hạ Thần Hy chậm rãi dựa lưng vào ghế, mang theo chút ánh mắt khinh thị nhìn Mộc Tình Thương, thật sự là người không thể trông mặt mà bắt hình dong. Ai có thể ngờ rằng người có vẻ ngoài thanh tú tuấn nhã này lại có tâm địa độc ác như vậy? Sao lại là ta? Là ngươi, nếu không phải ngươi lừa gạt ta ăn tỏa linh đan. Mộc Tình Thương hai mắt bắn ra lửa giận. Ha ha, ta lừa gạt ngươi, nhưng ta không lừa gạt cây dâm bụt a, ta cho cây dâm bụt tất cả những gì ta có thể cho. Ngược lại là ngươi, ngươi biết rõ thể chất của cây dâm bụt có thể thay đổi. Thậm chí ngươi còn biết phương pháp thay đổi, thậm chí ngươi còn cho con ngươi hy vọng. Ánh mắt Hạ Thần Hy không chỉ có khinh thị, còn mang theo sự chế giễu. Ngươi, Mộc Tình Thương đứng bật dậy, nhưng bỗng nhiên hắn cười, trên mặt cũng là sự chế giễu. Hạ tông chủ, người ta cũng chỉ là người thường thôi. Không không, ta Mộc Tình Thương làm sao có thể so với sự hèn hạ và âm hiểm của ngươi. Một ngày nào đó, ta sẽ cứu được con ta sẽ tha thứ cho ta. Nhưng ngươi thì sao? Con gái ngươi sẽ gọi ngươi một tiếng phụ thân, sao? Chương 874, cha và con. Cây dâm bụt rời khỏi động phủ Trương Tiêu Hàm, rất nhanh nhận được một truyền âm phù, bóp nát nghe xong, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía xa, ánh nắng chiếu từ phía sau hắn, che khuất toàn bộ khuôn mặt hắn trong bóng tối, giống như tâm tình của hắn. Hắn chưa từng muốn bộc lộ suy nghĩ thật sự của mình trước mặt bất cứ ai. Hắn chậm rãi thu tầm mắt lại, chậm rãi đi về phía sau núi, đi được một đoạn thì dừng lại, do dự một hồi, cây dâm bụt quay đầu, đi về một hướng khác. Mộc Tình Thương trở về động phủ, trời đã tối, trong động phủ có khí tức của người khác, không hề che giấu, bước chân Mộc Tình Thương khựng lại, trong mắt cây dâm bụt hiện lên một tia bi thương, một người cha e ngại con trai, hay là một tu sĩ cấp cao e ngại một đứa con trai hoàn toàn không có tu vi? Không, không phải e ngại hắn, mà là e ngại chính tâm niệm của mình, hắn không muốn đối diện với chính mình, vì hắn đã trở thành tâm ma của hắn. Cẩn Nhi, còn lại đây, giọng Mộc Tình Thương vẫn mang theo sự lo lắng như xưa. Theo giọng nói của hắn, bóng tối trong động phủ được xua tan, cây dâm bụt với khuôn mặt tái nhợt lạnh lùng xuất hiện trong ánh sáng. Phụ thân hắn thật sự rất quan tâm a, biết ánh mắt hắn không thể xuyên thấu bóng tối. Phụ thân, người về rồi, Mộc Tình Thương khẽ động đậy, ngồi ở vị trí chủ. Đây là thói quen của hắn, chỉ cần trong động phủ của hắn, hắn sẽ ngồi ở vị trí chủ. Ánh mắt phụ tử giao nhau trên không trung, đều giấu kín cảm xúc trong lòng. Ta vừa kết thúc bế quan, đến chỗ tông chủ một chuyến, lần này Trúc Ly Thương trưởng lão độ kiếp thành công, nghe nói con cũng có mặt, rất nguy hiểm, hậu thiên sẽ bắt đầu đại điển chính thức, tông môn mấy ngày nay có nhiều người ngoài, nếu không, con chuyển về đây ở với ta đi, linh khí trong người con thế nào? Giọng Mộc Tình Thương rất hiền lành, phụ thân, con muốn nói với người. Mi mắt cây dâm bụt khẽ thả xuống, rồi lại nâng lên, che khuất một tầng yêu thương, giống như đã quay lại lần trước, nhưng phụ thân, con không muốn lại trở thành lô đỉnh của người khác, con nguyện ý chết dưới thiên lôi. Hồ nháo, Mộc Tình Thương phản ứng nhanh chóng, hít sâu một hơi, giọng điệu trở nên dịu dàng. Cẩn Nhi, ta đã là hóa thần trung kỳ đỉnh phong rồi, ta ta sẽ sớm bế quan, tấn cấp hóa thần hậu kỳ, chỉ cần ta thành công, ta sẽ lại đi tìm, chỉ còn thiếu một bộ linh dược cuối cùng, chỉ cần tìm được bộ linh dược cuối cùng, ta sẽ tự tay luyện chế linh đan cho con tin ta. Trong mắt Cây Dâm Bụt thoáng hiện lên chút xúc động, nhưng hắn vẫn chậm rãi lắc đầu. Phụ thân, người vừa mới kết thúc bế quan, cho dù con không hiểu tu luyện, người giờ cũng không thích hợp bế quan. Huống chi, mỗi lần người bế quan là mấy năm, mười mấy năm, con không muốn chờ. Cây Dâm Bụt chậm rãi lắc đầu, giọng nói càng ngày càng kiên quyết. Hàng năm, nhiều nhất một năm rưỡi. Phụ thân, cuộc sống ấy không khác gì chết. Con đã thấy Trúc Ly Thương trưởng lão độ kiếp, thà rằng sống lay lắt như vậy, con nguyện ý bị lôi kiếp thiêu thành cho bụi. Mộc Tình Thương khẽ nhíu mày, trong khoảnh khắc, hắn có chút xúc động, muốn lấy ra viên linh đan từ trong chữ vật giới chỉ, nói cho con trai mình biết hắn có thể trở thành một tu sĩ thực sự. Nhưng lời nói của Hạ Thần Hy lại vang lên trong đầu. Là ngươi cho con ngươi xương máu, cho nó sự sống, quả đại còn biết đền đáp, nó đã vì ngươi hiến dâng, vậy còn ngươi, cho người khác thì được, giúp người cũng được, tại sao lại không thể? Ngươi đến hóa thần hậu kỳ, đừng nói Vô Cực Tông, cả Linh Vũ Đại Lục có mấy người là đối thủ của ngươi. Đợi tu vi ngươi cao hơn nữa, dù ta không cho ngươi giải dược tỏa linh đan, ngươi cũng tự hóa giải được. Cẩn Nhi, Mộc Tình Thương gọi một tiếng, nhưng dù nghĩ thế nào cũng không nói ra khỏi miệng, dù sau đó cũng là con trai hắn. Cẩn Nhi, con cứ nghỉ ngơi trong động phủ trước, đợi đại điển chúc mừng kết thúc, ta nhất định. Mộc Tình Thương không nói tiếp, hắn biết lựa chọn của mình, hắn không có lựa chọn nào khác, giống như mấy chục năm trước, hắn không có lựa chọn nào khác, tỏa linh đan, chỉ cần một ngày không giải tỏa được sự giam cầm của tỏa linh đan, hắn sẽ không dám thay đổi thể chất của Cẩn Nhi. Cây Dâm Bụt hơi suy tư, dáng vẻ của Mộc Tình Thương hôm nay có chút kỳ lạ. Hắn không phải đi chỗ Hạ Thần Hy lấy giải dược sao? Nhưng sao lại nói ấp úng? Chẳng lẽ Hạ Thần Hy lại đưa ra yêu cầu khó chấp nhận nào? Chỗ tông chủ, nhất định cũng biết ta đến lúc rồi. Không biết lần này, sẽ là ai? Kim Đình Hải, hắn cũng là hóa thần trung kỳ đỉnh phong. Hắn chuyên tâm vào chế phù, tu vi tăng lên rất chậm. Tông chủ nên cân nhắc hắn sao? Hay là Quân Vũ Sinh? Hắn dù tính tình không vui vẻ, nhưng người không xấu, vì tông môn hết lòng. Nếu tông chủ cân nhắc để hắn nhanh chóng vào kỳ tu thần, hắn cũng sẽ không phản đối. Cây Dâm Bụt thăm dò, quan sát biểu lộ Mộc Tình Thương, hay là Hà trưởng lão. Hà trưởng lão luôn theo bên cạnh Hạ tông chủ, nhiều lần cứu tông chủ khỏi nguy hiểm, tông chủ cũng nên báo đáp hắn. Biểu lộ Mộc Tình Thương hơi thay đổi, giọng Hạ Thần Hy lại vang lên trong đầu. Nếu ngươi không nguyện ý, còn nhiều người khác, Vô Cực Tông ta đang cần tu sĩ kỳ tu thần xuất hiện. Ta đã có vài ứng cử viên trong lòng, đại điển chúc mừng kết thúc, chắc sẽ có quyết định. Phụ thân, con không muốn sống lay lắt như vậy nữa, ngay cả phàm nhân còn hạnh phúc hơn con. Cây Dâm Bụt, âm thanh của nó có phần lay động, mang chút xa xôi. Cẩn Nhi, ta biết rõ, những năm gần đây ngươi thật sự gánh chịu nhiều khó khăn. Song trước tiên chớ vội vàng quyết định, bây giờ, Linh Vũ Đại Lục đang ở trong thời điểm vô cùng nguy hiểm. Ngươi biết trăm năm hạo kiếp sắp đến gần, Chu Tiên Kiếm và Chu Tiên Cung lần lượt xuất hiện, huống chi còn có chuyện mười mấy kết đan kỳ tu sĩ có thể giết chết cả hóa thần tu sĩ. Hiện tại, mọi nơi đều không thích hợp, cho nên Cẩn Nhi, trước tiên chớ vội vàng quyết định. Mộc Tình Thương thở dài một tiếng, ngươi biết, vì Vô Cực Tông, tông chủ ấy cả nữ nhi của mình cũng. Cẩn Nhi, đây là ngươi đã từng nói với ta. Trong lòng tông chủ cũng vô cùng khổ sở, Mộc Tình Thương không thể nào thổ lộ hết ý nghĩ và quyết định của mình. Đó là con của hắn, hắn không nói nên lời. Nếu như trước kia giống Hạ Thần Hy, không có nhận đứa con trai này thì tốt. Ý nghĩ này vừa nảy sinh, Mộc Tình Thương tự mình cũng giật mình. Ta nhất định sẽ tìm ra biện pháp giải quyết thể chất của ngươi. Mấy ngày nay ngươi cứ ở lại đây, trước tiên chớ ra ngoài. Mộc Tình Thương ngữ khí bỗng nhiên nghiêm nghị hơn, hắn nhất thiết phải trước tiên giải quyết phiền não của chính mình. Cây Dâm Bụt xác nhận rằng Mộc Tình Thương và Hạ Thần Hy khi trước gặp mặt nhất định đã xảy ra chuyện hắn không rõ, mà chuyện này lại có vẻ liên quan đến hắn. Hắn không nói gì thêm, đứng dậy. Cẩn Nhi, ngươi không ở lại đây sao? Phụ thân, con muốn yên tĩnh một mình. Suy nghĩ kỹ lời người nói, cõng lưng nhìn về phía Cây Dâm Bụt, khóe miệng hắn ẩn chứa một vòng mỉa mai. Hắn bỗng nhiên nhớ đến Hỏa Hồ, rồi mỉa mai ấy thoáng chốc dừng lại. Chương 875 Mắt Vàng. Trương Tiêu Hàm ngồi xếp bằng trong Tĩnh Thất động phủ, hai mắt khép hờ, trên thân hồng quang lưu ly, một đoàn hỏa diễm đỏ tươi bập bùng trước mặt. Trên hỏa diễm, hỏa nhận nổi lơ lửng giữa không trung, thân kiếm hồng quang không ngừng phun ra nuốt vào. Hỏa nhận được ôn dưỡng trong đan điền, luôn dùng linh lực của Trương Tiêu Hàm ôn dưỡng, song việc ôn dưỡng này luôn chậm chạp, mà bây giờ, Trương Tiêu Hàm tùy tiện phá hủy pháp khí bảo khí, nàng nhất thiết phải tăng cường uy lực của bảo khí. Đây là lần đầu tiên Trương Tiêu Hàm luyện hóa hỏa linh dùng để ôn dưỡng hỏa nhận. Hỏa nhận được lợi rất nhiều từ việc ôn dưỡng này, thấy rõ ràng từng chút linh hỏa quấn quanh thân kiếm hỏa nhận, rất nhanh được hấp thu vào thân kiếm. Ôn dưỡng được một canh giờ, Trương Tiêu Hàm há miệng thu hồi ngọn lửa đó, bây giờ nàng đã có thể dễ dàng phun ra linh hỏa từ trong miệng, mà không nhất thiết phải nâng nó trong lòng bàn tay. Chỉ một canh giờ, màu sắc hỏa nhận đã đỏ tươi hơn một chút. Trương Tiêu Hàm đưa tay nắm chặt, Một cỗ nóng bỏng truyền từ thân kiếm đến lòng bàn tay. Uy lực hỏa nhận rõ ràng mạnh hơn trước một bậc. Trương Tiêu Hàm nở nụ cười, thu hỏa nhận vào bụng, rồi tế ra băng nhận, tay trái vừa lật, Phi Thiên Ngô Công trên cổ tay bay lên, há miệng phun ra một đoàn hàn khí về phía băng nhận. Hàn khí ngưng tụ thành xương trắng, bao bọc lấy băng nhận từng lớp, kỳ lạ là trong không khí không hề cảm thấy chút lạnh nào. Băng nhận rất nhanh hấp thu đoàn xương trắng đó, Phi Thiên Ngô Công lại phun ra một đoàn hàn khí, thân hình rõ ràng có vẻ mệt mỏi. Trương Tiêu Hàm lấy ra từ trong chữ vật giới chỉ một viên linh dược. Phi Thiên Ngô Công lập tức bổ nhào tới, giữa những tiếng kéo kẹt, thấy rõ viên linh dược thu nhỏ lại, tinh thần Phi Thiên Ngô Công cũng khá hơn nhiều. Nhưng Trương Tiêu Hàm không tiếp tục dùng Phi Thiên Ngô Công ôn dưỡng băng nhận, mà gọi nó trở lại cổ tay. Đây là phương pháp mới nàng nghĩ ra, Phi Thiên Ngô Công đã nhận chủ, trên lý luận Phi Thiên Ngô Công và băng nhận có địa vị ngang nhau. Như vậy dùng hàn khí của Phi Thiên Ngô Công ôn dưỡng hỏa nhận, cùng việc nàng tự mình ôn dưỡng, hẳn không khác gì nhau. Sự thật quả thật như thế, băng nhận hấp thu hàn khí Phi Thiên Ngô Công phun ra, cũng giống như hỏa diễm hấp thu uy lực hỏa linh. Về sau chỉ cần có thời gian, Trương Tiêu Hàm dự định mỗi ngày đều ôn dưỡng hỏa nhận và băng nhận một lát. Chỉ tiếc, hàn khí Phi Thiên Ngô Công phun ra có hạn, còn linh lực của nàng, duy trì việc hỏa nhận hấp thu, mỗi ngày tối đa cũng chỉ được một canh giờ. Nhìn giờ, sắp đến giờ đại điển, Trương Tiêu Hàm thở dài đứng dậy rời khỏi tĩnh thất. Hôm qua nàng lại gặp Hạ Thần Hy một lần, lần này cuối cùng có thời gian kể lại gần như toàn bộ quá trình nàng ở Hoang Vu Chi Địa. Trong quá trình tự thuật, nàng rất chú trọng khôi phục lại cảnh tượng lúc ấy một cách chân thực, không thêm bất cứ phán đoán nào của mình, nhưng mà sự kinh ngạc của Hạ Thần Hy vẫn không thể che giấu. Dù Trương Tiêu Hàm không thêm bất cứ phán đoán chủ quan nào của mình, Hạ Thần Hy vẫn đoán được một vài tình huống từ lời kể của Trương Tiêu Hàm. Dường như trong nháy mắt già đi mấy tuổi, Hạ Thần Hy không che giấu sự ngẩn ngơ, rất lâu mới nhớ ra Trương Tiêu Hàm vẫn ở trước mặt, miễn cưỡng dặn dò đừng để bất cứ ai biết chuyện này. Cho nên, Trương Tiêu Hàm vô cùng miễn cưỡng tham gia đại điển chúc mừng phi thăng này. Phi thăng thật sự đáng chúc mừng sao? Còn một lý do nữa là vì cây dâm bụt mượn nàng hỏa hồ, công dụng cũng được nói rõ ràng. Trương Tiêu Hàm không hiểu tại sao thế giới này lại như vậy. Cho dù mọi thứ đều phải dựa vào thực lực mà nói, nhưng tông môn và đệ tử, cha và con, làm sao có thể công bằng được? Rất khó tưởng tượng, Trúc Ly Thương vui mừng khôn xiết phi thăng lên, lại đối mặt với cảnh tượng chưa từng nghĩ tới sẽ là ra sao. Cũng rất khó tưởng tượng, cây dâm bụt biết hắn muốn biết sự thật, sẽ làm như thế nào? Tất cả những điều này vốn không liên quan gì đến nàng, nhưng bây giờ lại liên quan đến nàng. Chủ nhân, hỏa nhận và băng nhận còn có thể ôn dưỡng như vậy nữa không? Đợi đại điển kết thúc, chúng ta lại đi ma huyễn cấm địa một lần, bắt thêm vài hỏa linh nữa. Trương Tiêu Hàm rất ít giấu giếm hỏa hồ điều gì, đừng nói hỏa hồ là linh thú khế ước của nàng, dù không phải, nàng cũng cảm thấy không cần giấu giếm nó. So với tu sĩ, Trương Tiêu Hàm cảm thấy thần thú hay linh thú đáng tin cậy hơn. Nghe hỏa hồ nói vậy, khóe miệng Tiêu Hàm nở một nụ cười. Nếu ta rời khỏi Vô Cực Tông, phía sau không biết sẽ có bao nhiêu người đi theo. Nếu có thể, ta thật muốn bế quan thêm vài chục năm nữa, nhưng ma huyễn cấm địa cũng phải đi, để họ theo đến ma huyễn cấm địa vậy. Hỏa hồ cười duyên, chủ nhân luyện chế ra nhiều khôi lỗi như vậy mà còn không biết dùng vào việc gì. Ta và Tiểu Bảo bây giờ cũng chưa được thoải mái mà đánh một trận với tu sĩ. Chủ nhân, nói thật, đại điển vừa kết thúc chúng ta liền rời đi. Hỏa hồ có vẻ không sợ trời không sợ đất. Trương Tiêu Hàm thấy buồn cười, ngươi nếu muốn tìm tu sĩ đánh nhau, tùy tiện đi dạo một vòng ngoài kia là được rồi, có cần ta cho ngươi vài khối cực phẩm linh thạch không? Bày ra, đảm bảo ngươi đánh đến nghiện. Mắt hỏa hồ sáng lên, trong đôi mắt to như muốn bùng lên sao trời, nhưng nghe vậy lại thở dài. Cực phẩm linh thạch a, Trương Tiêu Hàm định nói gì đó, thì một đạo bạch quang đột nhiên bay vào từ ngoài, Trương Tiêu Hàm đưa tay đón lấy, bóp nát truyền âm phù, bên trong lại là âm thanh nàng không ngờ tới. Tiêu Hàm, ta đang ở ngoài động phủ của ngươi. Nụ cười Trương Tiêu Hàm ngay lập tức đóng băng, lòng khẽ trùng xuống, nàng không ngờ lại tiếp xúc với Phạm Tiểu Phạm. Hỏa hồ cũng thu lại vẻ đùa giỡn trên mặt, lặng lẽ đứng sang một bên, nó cảm nhận được tâm trạng Trương Tiêu Hàm sa sút khi nghe thấy âm thanh Phạm Tiểu Phạm. Trương Tiêu Hàm bình tĩnh lại, bước ra ngoài, trên mặt nhanh chóng nở nụ cười xa cách. Phạm Tiểu Phạm chắp tay đứng ngoài động phủ, quay lưng về phía động phủ, nghe thấy tiếng động phía sau mới quay lại, hai mắt sáng ngời nhìn chăm chú Trương Tiêu Hàm. Tiêu Hàm, ngươi trở về rồi, ta vừa mới kết thúc bế quan, một năm không gặp. Phạm Tiểu Phạm dường như có chút thay đổi, nhưng nhìn kỹ lại không nói ra được thay đổi ở điểm nào. Phạm đạo hữu, Vu đạo hữu, Trương Tiêu Hàm rất khách khí chào hỏi. Vu Hành Vân vẫn như trước, vẻ ngơ ngác, song đứng cạnh Phạm Tiểu Phạm cũng có vẻ khó xử. Đại điển sắp bắt đầu, chúng ta đi thôi, Phạm Tiểu Phạm nói rồi thân hình bay lên. Trương Tiêu Hàm cuối cùng phát hiện Phạm Tiểu Phạm thay đổi ở điểm nào. Giọng nói và cử chỉ của hắn, loại vẻ thờ ơ trước kia hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự điềm tĩnh và tự tin. Giọng nói và cử chỉ đều mang theo sự chân thật đáng tin. Vu Hành Vân gần như cùng lúc bay lên với Phạm Tiểu Phạm. Họ đứng trên cao, nhìn xuống Trương Tiêu Hàm. Chủ nhân, người nhìn mắt Phạm Tiểu Phạm xem. đồng tử của hắn, âm thanh hỏa hồ vang lên trong đầu. Trương Tiêu Hàm ngẩng đầu nhìn Phạm Tiểu Phạm, Phạm Tiểu Phạm đứng giữa không trung, ánh nắng chiếu lên má hắn, rát lên hai gò má hắn một lớp ánh kim, đôi mắt hắn cũng chìm trong ánh kim đó, hai mắt nhìn nhau, Trương Tiêu Hàm nhìn rõ ràng, đồng tử Phạm Tiểu Phạm hóa ra màu vàng. Chương 876 không có gì để theo đuổi. Đại điển mới bắt đầu không lâu, Trương Tiêu Hàm đã lặng lẽ rời đi, nàng không thích loại đại điển này, đều là tu sĩ, ngày thường ai cũng kêu thời gian quý báu, nhưng lúc này lại ngồi cùng nhau, nói những lời khách sáo, nịnh nọt, nàng không thích, chắc chắn là đã âm thầm trao đổi với nhau rồi. Tên gây rối Trần Đinh Thanh cũng vui vẻ hòa thuận với các vị tu sĩ khác. Trương Tiêu Hàm không biết họ đã đạt được thỏa thuận gì trong âm thầm. Cũng không muốn biết, Trúc Ly Thương Phi Thăng còn phải nửa tháng hoặc một tháng nữa. Khác với tưởng tượng của nàng, không phải sau khi độ kiếp lập tức phi thăng, mà phải hoàn toàn luyện hóa Quỳnh Tương Ngọc Lộ đã hấp thu tẩy tủy phạt kinh rồi mới có thể phi thăng, không liên quan gì đến nàng. Nàng tin rằng nàng đã trải qua quá trình tẩy tủy phạt kinh rồi, nhưng phi thăng, trừ phi bất đắc dĩ, nàng không muốn. Nơi nào cũng chẳng tốt hơn nơi nào là bao. Rời khỏi đại điển còn một lý do nữa là không thích ánh mắt của những tu sĩ kia nhìn nàng. May mà không còn sự tham lam như trước kia, nhưng nàng vẫn không thích, nhất là cạnh đó còn mồi Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân. Trở lại động phủ, hỏa hồ không có ở đây, mấy ngày nay đều bị cây dâm bụt mượn đi. Tiểu Bảo đang đợi trong động phủ, biết ngươi sẽ về sớm. Tiểu Bảo ngồi đối diện Trương Tiêu Hàm, chán chết đi được. Trương Tiêu Hàm lẩm bẩm, kế tiếp ngươi có kế hoạch gì không? Tiểu Bảo không để ý đến hai chữ chán chết đi được, bế quan hoặc là lịch luyện, ngoài hai việc này tu sĩ còn làm gì được nữa? Trương Tiêu Hàm ngồi xuống, nâng cằm lên, nếu như kiếp trước chán thì làm gì, liên hoan, ca hát, đi dạo phố mua sắm, xem tivi, du lịch hoặc là lên mạng. Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo nhìn nhau một hồi, không hẹn mà cùng nhớ đến quãng thời gian ở Tiên Nông động phủ, không bế quan, không lịch luyện, cả ngày chỉ nghĩ đến quán rượu, siêu thị, hiếm hoi mới có chút vui vẻ. Người đã phá hủy bảo khí Lãng Hoa, sợi tơ trong suốt Bạch Ngọc Tiểu Sơn rồi. Tiểu Bảo nhắc nhở, ta còn có hỏa nhận, băng nhận, còn có tiên kính, phi châm, khôi lỗi, còn có một cặp đủ loại phù lục, còn có ngươi và hỏa hồ. Trương Tiêu Hàm nói liền mạch, còn có những thứ Trương Tiêu Hàm chưa đề cập. Nói tóm lại, Trương Tiêu Hàm bây giờ cũng không thiếu pháp khí. Tiểu Bảo, ngươi nói tu sĩ tu tiên để làm gì a? Sống lâu như vậy, không ăn không uống không chơi, chỉ là vì sống mà sống. Trương Tiêu Hàm cảm thấy mình đã quay lại điểm xuất phát. Tiểu Bảo nghiêng đầu suy nghĩ, dường như mỗi tu sĩ đều bận rộn, ngoại trừ ngươi. Trương Tiêu Hàm khẽ thở dài, đúng vậy, họ đều bận rộn bế quan, bận rộn lịch luyện, không thì là bận rộn tính toán người khác, bận rộn đề phòng bị người khác tính toán. Ta cảm thấy, ta đột nhiên trở thành người không có gì để theo đuổi. Trước kia thì sao, chỉ mong tu vi mau chóng tăng lên, thực lực mạnh mẽ, luôn cảm thấy 2000 năm thọ nguyên còn rất xa vời. Không liên quan gì đến mình, phi thăng cũng là chuyện xa xôi, chạy theo mục tiêu tăng tu vi ấy, bế quan, lịch luyện, luôn cảm thấy thời gian không đủ dùng, luôn lo lắng thực lực không đủ, còn muốn trải nghiệm cảnh bị truy sát. Nhưng mà, Trương Tiêu Hàm ung dung thở dài, đột nhiên cảm giác an toàn quay về bên cạnh, không ai truy sát, không yêu thú nào cần liều mạng, cũng không ai nhắm vào ta. Ta đột nhiên mất đi mục tiêu theo đuổi, ngươi cho là không ai nhắm vào ngươi sao? Tiểu Bảo lắc đầu, chỉ là ngươi không biết thôi, ta cảm thấy, họ nhiều nhất cũng chỉ có ý đồ xấu thôi, không thể so với việc nhắm vào, hơn nữa có Hạ Thần Hy của Vô Cực Tông che chở phía trước. Chỉ cần ta không rời khỏi Vô Cực Tông, tạm thời vẫn an toàn. Trương Tiêu Hàm nói một cách thờ ơ, nếu Hạ Thần Hy không thể che chở phía trước được sao? Hoặc là hắn không muốn che chở cho ngươi sao? Làm sao vậy? Trương Tiêu Hàm cau mày, hắn làm sao đồng ý được? Hắn dù không để ý đến ta, một hóa thần trung kỳ tu sĩ này, hắn cũng để ý đến những linh phù đó, làm sao còn có thể có chế phù sư như ta? Ta nói là nếu như hắn không ngăn được sao? Tiểu Bảo hỏi nghiêm túc, đương nhiên là trở lại như cũ, người cản giết người, Phật cản giết Phật. Trương Tiêu Hàm nói dõng dạc, rồi giọng điệu dịu lại, bổ sung, ta đoán khả năng này không lớn, linh vũ đại lục có quy củ hơn chúng ta tưởng, người chưa tính đến cây dâm bụt. Tiểu Bảo lắc đầu, ta cảm thấy cây dâm bụt sẽ không dễ dàng bỏ qua Hạ Thần Hy. Trương Tiêu Hàm nâng má suy nghĩ, cây dâm bụt luôn giấu giếm việc hắn có thể sử dụng linh lực, chắc chắn có mưu đồ gì đó, chỉ là thể chất trước kia của hắn, nếu linh lực không được giải phóng, hắn sẽ sớm tu tiên thất bại, chết dưới lôi kiếp. Tính ra Hạ Thần Hy đã giúp hắn, cũng là giúp tông môn, ta nghe nói mỗi lần Hạ Thần Hy đều hỏi ý kiến hắn, chọn cũng là những tu sĩ hắn đồng ý. Tiểu Bảo có phần bất ngờ nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, người thật sự cho rằng Hạ Thần Hy đang trợ giúp cây dâm bụt sao? Trương Tiêu Hàm kinh ngạc nhìn Tiểu Bảo, ngươi có ý nói Hạ Thần Hy đang lợi dụng cây dâm bụt? Tiểu Bảo lắc đầu, hiện giờ nói chưa rõ, nhưng mà hỏa hồ trở về sẽ biết. Nhắc đến hỏa hồ, Trương Tiêu Hàm nhíu mày, nàng nếu muốn biết hoàn toàn có thể tự mình quan sát hỏa hồ đang làm gì, nhưng vì tôn trọng cây dâm bụt và hỏa hồ, Trương Tiêu Hàm không tiện nhìn trộm. Ngược lại, nàng tin tưởng chắc chắn sẽ biết được, bởi vì cây dâm bụt cho hỏa hồ đi, thì hỏa hồ sẽ không giấu giếm nàng. Tâm tư thoáng qua như vậy, cũng không phải là phiền muộn, nhưng Trương Tiêu Hàm vẫn chưa quyết định làm gì. Tiểu Bảo, ngươi nói ta còn có 2000 năm muốn ở lại hạ giới này. Ngươi không cần nhìn ta như vậy, ta cũng không muốn sớm thăng tiên, ngươi xem thái độ của Đinh Giả Minh đối với quân phu nhân. Bọn họ vẫn chỉ là thân phận hạ nhân mà thôi. Trương Tiêu Hàm khoát khoát tay, ta cũng không muốn ở hạ giới khổ tu luyện mấy chục, thậm chí trăm năm, rồi lại vội vàng thăng tiên, lại bắt đầu từ đầu khổ luyện, dù sao cũng nên tận hưởng chút thành quả tu luyện ở hạ giới đã. Ngươi có kế hoạch gì sao? Trương Tiêu Hàm cũng có phần chán nản, kế hoạch, từ đâu ra kế hoạch? Ở nơi này, ngoài luyện khí, luyện đan, chế phù ra, ta còn có thể làm gì để hưởng thụ thành quả tu luyện? Nếu là những năm tu kia còn có thể nạp thêm vài phòng thiếp, sau cánh cửa đóng kín hưởng lạc, lại có thể tăng tu vi, nhưng ta là nữ tu, phi, làm sao nghĩ đến những chuyện này? Tiểu Bảo không biết Trương Tiêu Hàm đang nghĩ gì, khó hiểu nhìn vẻ mặt bất mãn của Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ liên quan đến hưởng lạc kia ra khỏi đầu. Ta nói nghiêm túc, ta còn có 2000 năm ở hạ giới, trăm năm hạo kiếp chưa chắc đã liên quan đến ta, 2000 năm này ta phải làm sao trải qua đây? Chương 877 hận. Tiểu Bảo có phần im lặng nhìn Trương Tiêu Hàm, hắn không suy nghĩ xem bây giờ có bao nhiêu người đang nhớ đến chữ vật giới chỉ của nàng. Đang nhớ đến nàng chứ? Không nói ra, chỉ riêng Vô Cực Tông, ban ngày Phạm Tiêu Phạm tìm đến cửa đại diện cho điều gì? Nàng không biết sao? Nàng làm sao còn nghĩ đến việc hưởng thụ 2000 năm thọ nguyên? Cùng Trương Tiêu Hàm, Tiểu Bảo cũng không để trăm năm hạo kiếp vào lòng, với thực lực của hắn và Trương Tiêu Hàm, cùng với Hỏa Hồ, Đại Điểu, vân vân, không đi gây chuyện, tự vệ vẫn ổn, mấu chốt là thái độ của Trương Tiêu Hàm. Hắn vốn định Trương Tiêu Hàm tự luyện chế một bảo khí phòng ngự. Kết quả nói đến cuối cùng, lại thành ra thế này, nếu ở kiếp trước, thời gian dài như vậy sẽ làm gì nhỉ? Trương Tiêu Hàm cố gắng suy nghĩ, nhưng dường như kiếp trước đã trở nên xa vời, nàng đã rất lâu không nghĩ đến kiếp trước. Tiểu Bảo, chờ Hỏa Hồ trở về, chúng ta ra ngoài đi dạo chút. Ta ở Linh Vũ Đại Lục lâu như vậy rồi, chỉ đi qua một lần Ma Huyễn Cấm Địa. Suy nghĩ một hồi, Trương Tiêu Hàm vẫn chưa nghĩ ra cách nào để trải qua 2000 năm còn lại. Tốt a, Tiểu Bảo đáp, ra ngoài đi dạo cũng tốt, đánh nhau với vài tu sĩ, cảm giác nguy hiểm sẽ khiến Trương Tiêu Hàm tỉnh táo lại. Khi Hỏa Hồ trở về, sắc mặt rất khó coi, Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo vẫn đang ngồi buồn chán ở đại sảnh. Thấy Hỏa Hồ bước vào với sắc mặt ấy, đều rất ngạc nhiên, mấy ngày nay, Trương Tiêu Hàm luôn ngắt liên hệ với Hỏa Hồ, một là không muốn Hỏa Hồ phân tâm, hay là không muốn làm việc rình mò, chợt thấy Hỏa Hồ sắc mặt này, còn tưởng rằng nàng bị thương, liền dò xét một phen, mới yên tâm, chủ nhân, ta thật muốn giết Mộc Tình Thương. Hỏa Hồ vừa thấy Trương Tiêu Hàm, liền căm tức nói, trong đôi mắt to hiếm thấy hiện lên sát khí. Trương Tiêu Hàm giật mình, ngồi thẳng người, cây dâm bụt thế nào? Mộc đạo hữu trở về căn nhà nhỏ sau núi, hắn nói hắn muốn tĩnh tâm một chút. Hỏa Hồ đáp, vẫn là vẻ mặt giận dữ. Trương Tiêu Hàm hơi an tâm, ra hiệu Hỏa Hồ ngồi xuống. Mộc Tình Thương đâu? Hắn bây giờ ra sao? Hắn ở trong động phủ của mình, trận pháp bên trong ta không thể phá được. Hắn chỉ biết mình và Hạ Thần Hy đã từng nói chuyện, nhưng ta không dám chắc hắn sau này có nghi ngờ hay không. Hỏa Hồ ngồi xuống nói. Trương Tiêu Hàm thở phào, gật đầu, bây giờ kể từ đầu đi. Vâng, chủ nhân. Hỏa Hồ đáp, liền kể lại từ đầu. Cây dâm bụt tìm Hỏa Hồ giúp đỡ là bởi vì cửu vĩ linh hồ trời sinh có khả năng mê hoặc tâm trí. Sau khi bàn bạc với cây dâm bụt, Hỏa Hồ quyết định một kế hoạch táo bạo, lợi dụng lúc Mộc Tình Thương rời động phủ, Hỏa Hồ bố trí một trận pháp trong động phủ hắn. Trận pháp này vốn có tác dụng mê hoặc thần thức tu sĩ. Sau đó Hỏa Hồ dùng pháp thuật biến thành hình dạng Hạ Thần Hy. Khó khăn duy nhất là Hỏa Hồ phải trước tiên vào trong trận pháp. Nói đúng hơn là, nàng phải vào trong động phủ trước khi Mộc Tình Thương trở về. Xuất hiện với diện mạo Hạ Thần Hy, may mà có cây dâm bụt phối hợp, cây dâm bụt trước tiên dẫn Mộc Tình Thương đi, rồi lại ở lại trong động phủ Mộc Tình Thương. Hỏa Hồ dùng pháp thuật biến thành Hạ Thần Hy, ung dung bước vào động phủ do cây dâm bụt dẫn vào. Mộc Tình Thương trở về rất ngạc nhiên, lễ khánh điển chưa kết thúc, Hạ Thần Hy sao lại tìm đến hắn? Nhưng thấy Hạ Thần Hy đứng trước mặt, tự nhiên không nghĩ đến đây là Hạ Thần Hy giả. Theo lời cây dâm bụt dặn dò, Hỏa Hồ trước tiên quan tâm đến thân thể cây dâm bụt, ám chỉ cây dâm bụt tu luyện một năm là đủ, linh khí trong người đã rất đầy đủ. Nghe được điều này, cây dâm bụt liền tỏ vẻ thờ ơ, đứng dậy cáo từ, chỉ có đề tài này mới dễ dàng khiến cây dâm bụt rời đi, cũng dễ dàng moi ra những điều cây dâm bụt muốn biết. Cây dâm bụt vừa đi, Mộc Tình Thương lập tức không nhịn được tức giận, liền nói ra việc Hạ Thần Hy trước đây đã hứa với hắn. Lần này hắn sẽ đến bồi bổ cây dâm bụt, lời lẽ kích động, còn kèm theo chỉ trích. Nghe vậy, Hỏa Hồ suýt chút nữa lộ nguyên hình, nàng không ngờ cây dâm bụt vừa đi, Mộc Tình Thương liền nói ra lời như vậy, liền coi mình là Hạ Thần Hy, ngược lại chất vấn Mộc Tình Thương không có đóng góp gì cho Vô Cực Tông, còn muốn ngồi mát ăn bát vàng. Hỏa Hồ hiểu rõ Mộc Tình Thương, lần trước ở Ma Huyễn Cấm Địa và lần này ở Hoang Vu Chi Địa, Mộc Tình Thương đều không tham gia, cho nên Hỏa Hồ nói vậy cũng là lẽ phải. Mộc Tình Thương bị ép đến đường cùng, liền phản bác, nói hắn vì sao không đóng góp cho Vô Cực Tông, hắn đã hiến tế con trai mình, Hạ Thần Hy còn dùng tỏa linh đan khống chế hắn, vốn dĩ hắn có thể thay đổi thể chất cây dâm bụt. Đến đây, Hỏa Hồ lo lắng mình không khống chế được bản thân, vội vàng nói thêm vài câu, bảo Mộc Tình Thương suy nghĩ kỹ rồi vội vàng rời đi. Nàng vẫn giữ nguyên thái độ với cây dâm bụt vẫn không có biểu hiện gì, sau khi nghe xong chỉ nói muốn tĩnh tâm một mình. Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo há hốc mồm nghe Hỏa Hồ kể lại. Nếu không phải Hỏa Hồ kể lại, bọn họ không tin trên đời lại có loại cha này. Trương Tiêu Hàm biết cây dâm bụt đề phòng Mộc Tình Thương, đoán nguyên nhân, còn tưởng rằng cây dâm bụt oán hận cha hắn không tìm cách giải trừ thể chất mình, chỉ lo tu luyện, không ngờ Mộc Tình Thương không những không thay đổi thể chất cây dâm bụt mà còn muốn dùng con trai mình để bồi bổ con ruột, không bằng cầm thú, thực sự không bằng cầm thú. Không, hành động của Mộc Tình Thương làm hại từ cầm thú trở nên vô nghĩa, hổ dữ cũng không ăn thịt con mình. Một điều nữa khiến Trương Tiêu Hàm không ngờ là để cây dâm bụt yên tâm trở thành lô đỉnh cho tu sĩ Vô Cực Tông, Hạ Thần Hy lại dùng tỏa linh đan khống chế Mộc Tình Thương. Tỏa linh đan là gì Trương Tiêu Hàm không biết, nhưng tên gọi và phản ứng của Mộc Tình Thương cho thấy đó chắc chắn là đan dược khống chế tu sĩ. Nếu không, Mộc Tình Thương sao lại cứ an ủi cây dâm bụt, cho hắn hy vọng, để cây dâm bụt ngoan ngoãn ở Vô Cực Tông để người ta bồi bổ. Nàng muốn đi ra ngoài tiêu sầu, gần như biến mất hoàn toàn. Hạ Thần Hy trong mắt nàng lặng lẽ ngang hàng với Yến Đạo. Chẳng lẽ lên đến vị trí tông chủ, người ta liền trở nên dối trá và tàn nhẫn như vậy sao? Nàng nhớ đến cây dâm bụt, nhớ đến Hỏa Hồ kể về sự bình tĩnh của cây dâm bụt, nhớ đến mạng lưới tình báo gần như toàn diện của cây dâm bụt. Cây dâm bụt cũng đang nghi ngờ, hắn chỉ muốn xác nhận, hắn đáng chết tâm, Vô Cực Tông sẽ không yên tĩnh, thậm chí cả Linh Vũ Đại Lục, cây dâm bụt âm thầm chờ đợi lâu như vậy, sự bố trí của hắn không hề thua kém Hạ Thần Hy. Ngày mai, mọi chuyện nên có kết luận, ở giữa cây dâm bụt và Hạ Thần Hy, còn Mộc Tình Thương, giống như Hỏa Hồ, trong lòng Trương Tiêu Hàm, hắn đã là người chết. Chương 878 kiếm trận tái hiện, Trương Tiêu Hàm không ra ngoài giải sầu. Nàng hỏi Hỏa Hồ về pháp thuật biến hóa dung mạo, rất đơn giản, tu sĩ Nguyên Anh kỳ trở lên đều làm được, trong trận pháp càng dễ khiến người ta tin tưởng, phá giải cũng rất đơn giản, chỉ cần dùng thần thức quét qua. Trương Tiêu Hàm học một lúc, đổi vài lần dung mạo thì mất hứng thú, nàng không thể an ủi cây dâm bụt, cũng không thể thay đổi chủ ý cây dâm bụt, đứng trên lập trường Hạ Thần Hy, hắn làm vậy có lý do của hắn, hắn đúng là vì Vô Cực Tông, hơn nữa, Hạ Thần Hy cũng không bồi bổ cây dâm bụt, nhưng không phải là lý do. Hạ Thần Hy đúng là làm cho Vô Cực Tông phát triển mạnh mẽ, nhưng không phải là lý do. Cây dâm bụt nhất định sẽ báo thù Hạ Thần Hy, nhưng hắn sẽ báo thù như thế nào? Trương Tiêu Hàm đặt mình vào vị trí cây dâm bụt suy nghĩ một hồi. Muốn nàng là cây dâm bụt, báo thù, chắc chắn sẽ không trực tiếp đối phó Hạ Thần Hy. Hạ Thần Hy là lão quái vật sống nghìn mấy trăm tuổi. Thực lực chiến đấu và khả năng phòng ngự không phải cây dâm bụt, một tu sĩ chưa từng giao chiến với người khác có thể so sánh. Hơn nữa, muốn giết tu sĩ hóa thần kỳ, còn phải phá nguyên anh của hắn. Không dễ dàng, vậy thì phải từ hướng khác, từ phương diện Hạ Thần Hy quan tâm nhất động thủ, Vô Cực Tông. Vô Cực Tông là tâm huyết Hạ Thần Hy, hắn gây dựng nên, nếu để Hạ Thần Hy thấy Vô Cực Tông tiêu tan trước mắt, chắc sẽ khó chịu hơn giết hắn. Trương Tiêu Hàm tin cây dâm bụt cũng nghĩ đến điểm này. Nhưng hắn sẽ làm thế nào? Còn Mộc Tình Thương, hắn sẽ đối mặt như thế nào? Mấy ngày nay, Trương Tiêu Hàm núp trong động phủ, không đi đâu, mỗi ngày ngoài tu luyện hỏa nhận băng nhận, chính là ngồi ngẩn người, thỉnh thoảng xử lý chút tài liệu giết thời gian. Nhưng không chịu bế quan, Tiểu Bảo và Hỏa Hồ đều biết nàng đang chờ tin tức của cây dâm bụt. Nhưng cây dâm bụt như mất tích, từ đêm đó trở về phòng mình không ra nữa. Bên ngoài phòng đương nhiên có trận pháp cấm chế, ngay cả Mộc Tình Thương đi hai lần cũng không vào. Lễ khánh điển chúc ly thương độ kiếp cũng kết thúc mấy ngày. Các tu sĩ lần lượt rời đi, Vô Cực Tông lại khôi phục sự yên tĩnh như xưa, mọi chuyện trở lại quỹ đạo. Trương Tiêu Hàm nghe được tin tức này, lan truyền khắp Linh Vũ Đại Lục, Tam Đại Phái Tam Thánh Điện, không ngừng có tu sĩ bị tập kích. Về lý thuyết, bây giờ Linh Vũ Đại Lục không yên tĩnh hơn trước, nhiều năm trước thậm chí còn xảy ra nhiều vụ tu sĩ hóa thần kỳ bị giết. Nhưng nhờ lễ khánh điển chúc ly thương độ kiếp, các tông chủ tụ họp, lại đạt được hiệp ước, cùng nhau duy trì an toàn Linh Vũ Đại Lục, cho nên, vài vụ tranh đấu cướp giết giữa các tu sĩ cũng bình thường. Nhưng mà, mỗi vụ tập kích đều có tu sĩ Tam Thánh Điện, thì không bình thường, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Xem ra, Tam Thánh Điện phảng phất trở thành mục tiêu. Có người cố ý gây khó dễ cho tu sĩ cấp thấp Tam Thánh Điện. Tu sĩ cấp thấp, bất luận là kết đan kỳ hay trúc cơ kỳ, rời tông môn, có người mất tích hoàn toàn. Ban đầu Tam Thánh Điện không để ý, dù sao một đại tông môn, tu sĩ trúc cơ kỳ và kết đan kỳ rất nhiều, mất tích 30 đến 50 người cũng bình thường. Nhưng mà nếu mỗi ngày tu sĩ cấp thấp đi làm nhiệm vụ đều có một nửa không trở về, thì không bình thường. Khi ngoại môn báo cáo việc tu sĩ cấp thấp mất tích, mới biết nội môn cũng xảy ra chuyện tương tự. Một tháng, tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng mất tích hơn 20 người. Tam Thánh Điện lập tức cảm thấy không bình thường, kiểm tra kỹ phạm vi hoạt động tu sĩ tông môn. Một thời gian trước, quả thật có tu sĩ ngoại lai xuất hiện trong phạm vi hoạt động tu sĩ Tam Thánh Điện. Nhưng cũng bình thường, ngoài Tam Thánh Điện có một phường thị, luôn là nơi tu sĩ cấp thấp thích đến, tu sĩ ngoại lai rất nhiều. Nhưng Tam Thánh Điện điều tra xong, mọi chuyện lại bình thường, không còn tu sĩ nào mất tích, càng khẳng định có người cố ý nhắm vào Tam Thánh Điện. Nhưng vì sao, Tam Thánh Điện, Thanh Hư Môn, Lưu Vân Tông là tam đại phái linh vũ đại lục, tại sao chỉ nhắm vào Tam Thánh Điện mà không nhắm vào Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông? Tam Thánh Điện chưa hết cảnh giác, lại xảy ra vụ tu sĩ bị tập kích, lần này là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, chỉ còn lại một Nguyên Anh trắng như tuyết, ba vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ kết bạn ra ngoài, trở về trên đường thì bị một toán người lạ phục kích. Những kẻ ấy ra tay tàn nhẫn, song ba vị tu sĩ may mắn không mất mạng, hiển nhiên là vì bắt sống, thân thể các vị tu sĩ tuy không bị thương nặng, song liên tưởng đến thời gian mất tích của họ, lập tức liền đoán được nguyên nhân, họ đã từ bỏ nhục thân, chỉ có Nguyên Anh đào thoát trở về để báo tin, họ cũng mang về một tin tức quan trọng, đó là những kẻ phục kích kia tu vi không cao, chỉ dựa vào một trận thế kiếm pháp kỳ quái, người cầm đầu trận thế ấy mới có tu vi cao nhất, ít nhất cũng ở cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ, ba vị tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ kia không phải là đối thủ của hắn. May thay, đối phương cũng không muốn giết chết họ, bằng không thì ba vị tu sĩ Nguyên Anh kia khó lòng thoát thân. Tam Thánh Điện lập tức liên tưởng đến một toán tu sĩ xuất hiện cách đây không lâu. Chỉ cần mấy chục tu sĩ hợp lực lại với nhau thì có thể giết chết tu sĩ cao hơn một đại cảnh giới. Thế nhưng những tu sĩ này xuất hiện đột ngột như từ dưới đất chui lên. Tra xét lại không thấy một chút dấu vết nào. Trương Tiêu Hàm nghe được tin tức này, lại một lần nữa nghĩ đến Yến Đạo. Yến Đạo tiêu thất tại Vô Cực Tông đã được nửa năm hay một năm rồi. Khi Trương Tiêu Hàm còn ở Huyền Hoàng Đại Lục, đã từng nghe các tu sĩ nhắc đến loại trận thế kiếm pháp ấy. Lúc đó nàng đã nghĩ đến Yến Đạo, trở về Vô Cực Tông, nàng cũng điều tra được Yến Đạo quả thật đã mang theo những tu sĩ vẫn luôn theo hầu hắn rời đi. Nhưng mà Hạ Thần Hy phê chuẩn việc này lại có những nguyên nhân khác mà Trương Tiêu Hàm không rõ. Nay, trận thế kiếm pháp ấy lại xuất hiện sau một thời gian yên lặng. Mục tiêu lại là Tam Thánh Điện, vì lẽ gì? Thoạt nhìn thì giống như là do Hạ Thần Hy chủ mưu. Yến Đạo đã lôi kéo được hai đại tông môn, còn lại một tông môn nhỏ yếu, liền trực tiếp đè xuống. Chắc hẳn hai đại tông môn kia cũng vui vẻ hưởng lợi. Song Trương Tiêu Hàm vẫn cảm thấy không phải do Hạ Thần Hy làm. Yến Đạo là người như thế nào mà lại cam tâm làm quân cờ cho người khác? Nếu là do cây dâm bụt làm, thì hết thảy đều có thể giải thích được. Tam Thánh Điện lập tức bố trí mai phục, lần này phái bốn vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ ra ngoài. Trong đó một vị là Nguyên Anh hậu kỳ, họ đều hành sự cẩn trọng, khiêm nhường trong thành thị, rồi vội vàng trở về. Không ngoài dự đoán, trên đường về họ bị chặn lại, song lần này những kẻ chặn đường đã tính sai rồi. Bốn vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia đều là những vị tu sĩ hóa thần kỳ áp chế tu vi, ra tay liền giết chết phần lớn địch nhân, còn lại thì không khách khí sử dụng siêu hồn thuật. Chương 879 Hỏa Linh Lung, nội dung siêu hồn thuật, Trương Tiêu Hàm tự nhiên không thể nào biết, nhưng nàng cũng đoán được phần nào, chỉ không biết Tam Thánh Điện có thu được gì từ siêu hồn thuật đó, là do Hạ Thần Hy sắp đặt hay do cây dâm bụt sắp đặt, cũng có thể là không thu được gì cả. Yến Đạo sẽ không tiết lộ ý đồ thật sự của mình cho các đệ tử. Nói đến Trương Tiêu Hàm cũng không rõ lắm về tu vi của những tu sĩ theo hầu Yến Đạo, chỉ có thể dựa vào tu vi của Tống Thần Sa để phỏng đoán. Nghĩ đến Tống Thần Sa, lại không khỏi nhớ đến Đông Phương Nhược Lan, cô gái xinh đẹp lạnh lùng ấy, bây giờ ra sao rồi? Cây dâm bụt vẫn chưa xuất hiện, đại khái là vì Mộc Tình Thương, có người cha như vậy, hắn không thể đối diện với ánh mắt thăm dò của Trương Tiêu Hàm. Cây dâm bụt cũng không tìm Hỏa Hồ, Trương Tiêu Hàm biết hắn muốn tự mình giải quyết vấn đề này. Song Mộc Tình Thương dù sao cũng là cha của cây dâm bụt. Vậy cây dâm bụt có thể làm gì? Tránh mặt, giam cầm, giết chết. Nghĩ đến đây, Trương Tiêu Hàm cảm thấy nàng không hiểu nổi cây dâm bụt. Độc Cô Độc chỉ biết được một vài tin đồn bên ngoài. Cây dâm bụt không đến, nàng cũng không biết được tin tức gì. Nếu không liên quan đến cây dâm bụt, thì không biết cũng chẳng sao. Nhưng là cây dâm bụt, nghĩ đến tâm trạng của hắn hiện giờ, nhất định đang rất khổ sở. Trương Tiêu Hàm chưa chờ được cây dâm bụt, lại chờ được truyền âm phù của Hạ Thần Hy. Hạ Thần Hy gọi nàng đến, Hỏa Hồ đã hóa hình, công khai ôm ấp thì không thích hợp. Trương Tiêu Hàm liền ung dung mang theo bên cạnh, ai cũng biết Hỏa Hồ là linh sủng của nàng, giữa chủ nhân và linh sủng thì không có bí mật gì. Vẫn là trong động phủ của Hạ Thần Hy, vẫn là mấy mỹ nữ thị thiếp dâng trà linh, Hỏa Hồ đứng đàng hoàng sau lưng Trương Tiêu Hàm, trà linh dù có phần của nàng, nhưng ở bên ngoài, nàng rất biết cách giữ thể diện cho Trương Tiêu Hàm. Trương trưởng lão, dạo này bận rộn, cũng chưa có cơ hội trò chuyện tử tế với Trương trưởng lão. Hạ Thần Hy nâng chén trà lên nhấp một ngụm rồi nói, bởi vì biết chuyện đan tỏa linh, Trương Tiêu Hàm có chút đề phòng Hạ Thần Hy, không muốn dùng đồ ăn thức uống của Hạ Thần Hy, nàng đang giả vờ cầm chén trà lên thì Hạ Thần Hy vừa nói xong. Nàng liền đặt chén trà xuống, tông chủ đừng nói vậy, tông chủ một ngày bận trăm công ngàn việc, Trương Tiêu Hàm nịnh nọt, tự thấy mình thật nham hiểm, nhìn khuôn mặt anh Tuấn, hào phóng của Hạ Thần Hy, nhớ đến những việc nàng làm sau lưng liên quan đến cây dâm bụt và mộc tình thương. Trương Tiêu Hàm cảm thấy câu, người không thể nhìn bề ngoài, quả thật là chân lý trong giới tu tiên. Trúc trưởng lão đã phi thăng, Hạ Thần Hy rõ ràng không mấy khách khí, có lẽ không mấy quen khách khí với các đệ tử trong tông môn. Trương Tiêu Hàm sững sờ, nhanh vậy sao? À, cũng không tính là nhanh, chỉ là một thời gian nàng lo lắng chuyện cây dâm bụt nên quên mất chuyện Trúc Ly Thương phi thăng. Chuyện Trúc Ly Thương phi thăng là đại sự, theo lý thuyết còn lớn hơn cả độ kiếp, tu sĩ dự lễ càng nên đông đảo, nhất là các tu sĩ cấp thấp, tận mắt chứng kiến cảnh phi thăng rất có thể thúc đẩy niềm tin và tinh thần tu luyện của họ. Sau khi Trúc trưởng lão hoàn toàn luyện hóa Quỳnh Tương Ngọc Lộ, tẩy tủy phạt kinh, liền cảm ứng được thông đạo phi thăng, ta đã tận mắt chứng kiến Trúc trưởng lão phi thăng, khác hẳn với những ghi chép phi thăng truyền lại trước đây. Hạ Thần Hy tiếp lời, Trương Tiêu Hàm nổi lên lòng hiếu kỳ, nhớ đến cảnh tu sĩ hạ giới trong khóa trước, không khỏi hỏi, thế nhưng có hào quang vạn trượng, tiên nhạc vần quanh chứ? Hạ Thần Hy sững sờ rồi vui vẻ nói, Trương trưởng lão thật thú vị, hào quang vạn trượng thì có ghi chép, còn tiên nhạc vần quanh thì từ đâu ra vậy? Trương Tiêu Hàm cũng cười, đó chỉ là phản xạ có điều kiện, hào quang vạn trượng thì phải phối hợp với tiên nhạc vần quanh chứ. Tóm lại, chúng ta hạ giới có tu sĩ phi thăng, khóa trước còn không có một thái độ chào đón nào sao? Lời nói của Trương Tiêu Hàm nửa thật nửa giả, Hạ Thần Hy cũng không biết thực chất của việc phi thăng là như thế nào. Hạ Thần Hy chậm rãi lắc đầu, nhìn Hỏa Hồ, có chuyện ta muốn bàn với ngươi. Hỏa đạo hữu là linh thú hóa hình, tuy là linh sủng của ngươi, nhưng cũng là tu sĩ của Vô Cực Tông chúng ta. Nói đến, Vô Cực Tông chúng ta mới lần đầu có yêu tu gia nhập. Theo lệ cũ, tu sĩ hóa thần kỳ đều tự động thăng làm trưởng lão tông môn. Hỏa đạo hữu đã đến cảnh giới hóa hình, có nên có danh hiệu trưởng lão không? Mặc dù lời lẽ là thương lượng, song ý tứ trong lời nói lại không hẳn là thương lượng. Trương Tiêu Hàm trầm ngâm một lát rồi nói, tông chủ, Vô Cực Tông há lại có lệ thu nhận yêu tu làm trưởng lão? Hạ Thần Hy đáp, thượng cổ thời kỳ từng có tiền lệ như vậy, bấy giờ yêu tu và nhân tộc tu sĩ sống hòa thuận, cũng có yêu tu gia nhập vào nhân tộc và có tu sĩ nhân tộc đến nơi yêu tu sinh sống, chuyên chế tạo pháp khí cho yêu tu, đổi lấy tài liệu tu luyện của họ. Biết Trương Tiêu Hàm đang lo lắng, Hạ Thần Hy tiếp lời, gần đây các tông môn không ít người nuôi yêu thú, thậm chí linh thú làm linh sủng, chỉ là linh sủng ấy chưa từng tu luyện đến hóa hình kỳ. Hỏa đạo hữu là trường hợp đầu tiên, ta cho rằng mọi việc đều có lần đầu tiên, không cần nhất nhất tuân theo tiền lệ của tiền bối. Từ điểm này, Trương Tiêu Hàm càng thêm khâm phục Hạ Thần Hy, không phải là người bảo thủ, cố chấp. Việc Hạ Thần Hy xưng hô Hỏa đạo hữu cũng cho thấy sự tôn kính đối với Hỏa Hồ. Nàng vừa rồi đã trao đổi với Hỏa Hồ, Hỏa Hồ tỏ ra không quan trọng, toàn quyền giao cho Trương Tiêu Hàm quyết định. Trương Tiêu Hàm liền gật đầu, tất nhiên tông chủ đã nói vậy, ta sẽ thay Hỏa Hồ đáp ứng. Nói xong, nàng nghiêng đầu nhìn Hỏa Hồ, Hỏa Hồ, ngươi làm trưởng lão Vô Cực Tông, cứ gọi Hỏa Hồ mãi cũng bất kính, vậy ta thay ngươi đặt tên là Hỏa Linh Lung, như thế nào? Trương Tiêu Hàm quả thực không giỏi đặt tên, lúc này nàng chợt nhớ đến Linh Lung Tiên Tháp, nàng thu nhận Hỏa Hồ không lâu sau đã gặp Linh Lung Tiên Tháp. Trong cõi mông lung, tựa hồ cũng là ý trời, Hỏa Hồ nở nụ cười, sống lâu với loài người, nàng tự nhiên hiểu được ý nghĩa trong tên gọi, tên Hỏa Linh Lung này rất hợp ý nàng. Cảm tạ chủ nhân, Hạ Thần Hy cũng cười, tên Hỏa Linh Lung hay lắm, Linh Lung xinh xắn, hoạt bát lanh lợi, nghe rất êm tai, chúc mừng Hỏa đạo hữu. Hạ Thần Hy lấy ra một chiếc ngọc bội, đây là ngọc bội điêu khắc từ hỏa ngọc, vừa có thể làm đồ trang sức, lại có công năng phòng ngự, có thể tự động hộ chủ, nhưng chỉ một lần. Nói xong, nàng đưa cho Hỏa Hồ, đa tạ tông chủ, có Trương Tiêu Hàm ám chỉ. Hỏa Hồ, không, Hỏa Linh Lung lập tức nhận lấy, vui vẻ đeo lên phía dưới giải lụa trên thắt lưng. Trên người nàng giờ có hai món trang sức, một là chuỗi dây chuyền làm từ nội đan hỏa ly thú màu đỏ rực trên cổ, một là chiếc ngọc bội hỏa ngọc này. Ha ha, nói xong chuyện Hỏa Hồ, tâm tình Hạ Thần Hy dường như cũng tốt hơn, nhìn Trương Tiêu Hàm, trên mặt lại hiện lên vẻ hiền lành, khiến Trương Tiêu Hàm nổi da gà. Dù là ban ngày, cũng không nên dùng ánh mắt như vậy nhìn người, nhất là vị tông chủ bề ngoài uy nghiêm, nội tâm thâm trầm kia. Chương 880, cầu hôn. Hạ Thần Hy nhìn Trương Tiêu Hàm, mỉm cười, khiến Trương Tiêu Hàm trong lòng không yên. Không biết tại sao Hạ Thần Hy lại đổi ánh mắt như vậy. Trương trưởng lão hiện tại là hóa thần trung kỳ đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là có thể đột phá đến hóa thần kỳ. Thọ nguyên còn chưa đầy 50, thiên phú như vậy trong toàn bộ tu tiên giới cũng rất hiếm. Hạ Thần Hy khen ngợi, Trương Tiêu Hàm miễn cưỡng cười, việc này vô cớ nhắc đến làm gì, liên quan đến tu vi và tuổi tác của nàng, đã bàn luận không biết bao nhiêu lần rồi. Thấy Trương Tiêu Hàm không có ý đáp lời, Hạ Thần Hy cũng không để tâm, tiếp tục nói, trên Linh Vũ đại lục chúng ta, nữ tu có thiên phú như Trương đạo hữu, lại chăm chỉ tu luyện rất hiếm, thường thường chỉ dừng lại ở kết đan kỳ, họ hoặc tìm đạo lữ, hoặc làm thiếp cho đại tu sĩ, cũng không thiếu những linh đan cần thiết cho tu luyện. Trương trưởng lão cũng thấy rồi, ta đây có hơn 10 vị thiếp, linh đan cần thiết cho tu luyện của họ đều do ta cung cấp. Nhịp tim Trương Tiêu Hàm đập nhanh hơn, thì ra Hạ Thần Hy đang tính toán cho nàng tìm đạo lữ, hoặc có lẽ là thân cận. Từ khi Trương đạo hữu gia nhập Vô Cực Tông, trước tiên là giải trừ cấm chế ở Ma Huyễn cấm địa, kế đến là lời đồn trăm năm hạo kiếp, rồi lại là chuyến đi hoang vu chi địa, trở về vội vàng dự lễ phi thăng của Trúc Ly trưởng lão. Trong đó cũng có mấy vị đại trưởng lão từng muốn kết tốt cùng song tu với Trương đạo hữu, nhưng chưa có cơ hội nói rõ, phải không? Mượn dịp lễ độ kiếp của Trúc Ly trưởng lão, lại có mấy vị đại tu sĩ nhắc đến việc này, liên quan đến việc tìm đạo lữ song tu, Trương đạo hữu định chọn trong Vô Cực Tông hay các đại tông môn khác. Hạ Thần Hy trực tiếp đưa ra hai lựa chọn, ý tứ rất rõ ràng, Trương Tiêu Hàm cần cân nhắc chuyện song tu, tìm đập loạn cũng chỉ trong chốc lát, chỉ là đột ngột quá. Trương Tiêu Hàm không phải là loại nữ tử chỉ dựa vào lời cha mẹ mai mối, kiếp trước cũng từng trải qua chuyện cưới gả, kiếp này về chuyện song tu cũng không chưa từng nghĩ đến. Nhưng Trương Tiêu Hàm vẫn rất khó chịu, có hay không tìm đạo lữ song tu là việc của Trương Tiêu Hàm. Hạ Thần Hy nếu muốn quan tâm, có lẽ nên hỏi xem nàng có ý định này không, lại lên liền đưa ra lựa chọn, không phải Vô Cực Tông thì là các tông môn khác, không trách trước đó đã phong Hỏa Hồ làm trưởng lão, đây là trước tiên cho ngươi một quả táo đỏ để dỗ dành, khiến ngươi xấu hổ mà không từ chối, rồi lại đưa ra điều kiện, buộc ngươi phải đáp ứng. Hạ Tông Chủ, ta chưa từng nghĩ đến chuyện song tu, thật sự là quá đột ngột. Trương Tiêu Hàm quyết định từ chối khéo léo, tuổi này của ta mà đã cân nhắc chuyện song tu, vẫn là sớm quá. Trương Tiêu Hàm cũng không biết tu sĩ ở đây bao nhiêu tuổi thì kết hôn. Ngược lại, nàng tiếp xúc nhiều tu sĩ dường như không để ý ai có đạo lữ, có thiếp thì lại vài người. Trương Tiêu Hàm cũng thừa nhận mình không mấy để tâm đến những chuyện này. Nàng không muốn tham gia vào tranh giành quyền lực trong tông môn. Trước kia chỉ muốn nâng cao thực lực, làm sao có thời gian quản chuyện người khác. Ai, Trương đạo hữu nói sai rồi, tu sĩ bình thường cũng trong độ tuổi 30 đến 50 sẽ sinh con đẻ cái, sau đó chuyên tâm tu luyện, đắc đạo thành tiên, cũng có tu sĩ đến nguyên anh kỳ mới từ từ tìm đạo lữ. Vì tu sĩ chúng ta, tuổi càng cao, tu vi càng cao, càng khó sinh con đẻ cái, vì vậy, nữ tu thường quyết định đạo lữ ở độ tuổi mấy chục, cũng là vì dễ sinh con hơn. Hạ Thần Hy không chút ngượng ngùng, thẳng thắn nói. Trương Tiêu Hàm cau mày, Hạ Thần Hy không hiểu ý nàng sao? Không, lão cáo già như hắn, làm sao không hiểu ý nàng? Tông chủ, Trương Tiêu Hàm vừa mở miệng, Hạ Thần Hy liền khoát tay, Trương trưởng lão, đừng vội, ta biết ngươi cần suy nghĩ kỹ, cho nên, ta sẽ để những tu sĩ đến cầu thân nói chuyện với ngươi. Nếu ngươi có ai trong lòng, cũng cứ thẳng thắn nói ra. Hạ Thần Hy ngăn lời Trương Tiêu Hàm lại, trên mặt vẫn mỉm cười, song ánh mắt lại âm thầm đổi khác một chút, trà đã nguội rồi, Bích Ngọc à, đổi một chén trà nóng lên. Trương Tiêu Hàm dừng lại một chút, do dự một chút, vẫn không để lộ vẻ không vui trên mặt, một nữ tu mỹ mạo, thướt tha, bước tới, rót trà mới cho Hạ Thần Hy, thay cả trà của Trương Tiêu Hàm và trà Hỏa Hồ Linh đều đổi mới. Rồi lui xuống, Hạ Thần Hy làm động tác mời uống trà, nâng chén trà lên uống một ngụm, thấy Trương Tiêu Hàm chỉ nâng chén trà mà ngẩn ngơ, liền đoán Trương Tiêu Hàm đang suy nghĩ về những lời mình vừa nói. Trong lòng hơi đắc ý, bèn nói, Trương đạo hữu, đến đây cầu thân các tu sĩ quả thật không ít. Có một số ta thấy không xứng với người, nên trực tiếp từ chối, còn lại một vài vị, người nghe thử xem sao. Tịch Mộ Chánh đại tu sĩ, dù là tán tu, nhưng trên đại lục Linh Vũ chúng ta, lời nói của ông ta vô cùng có trọng lượng, luôn luôn ngang hàng với các tông chủ tam đại phái. Ông ta đã sớm ngưỡng mộ đạo hữu, đây là lần thứ hai đến xin cưới. Trương Tiêu Hàm mặt không đổi sắc, chỉ lắng nghe, Thanh Hư Môn Lỗ rõ ràng đạo hữu, người cũng quen biết rồi. Lỗ đạo hữu tiếp xúc với Trương trưởng lão không nhiều, nhưng lại rất có hảo cảm với Trương trưởng lão. Lần này cũng chính thức cầu hôn Trương trưởng lão, mong muốn kết làm song tu đạo lữ. Lỗ rõ ràng cầu hôn Trương Tiêu Hàm quả thực bất ngờ. Nhớ tới dáng vẻ gầy gò của Lỗ rõ ràng, hào cảm trong lòng đối với hắn lập tức tiêu tan. Lỗ rõ ràng hình như cũng đã 1.400-500 tuổi rồi, nàng mới 4-50 tuổi. Này, này, này, trong đầu nàng thoáng chốc có vạn con dương đà thú chạy vùn vụt qua. Tam Thánh Điện Mầm Mây Tô Miêu Tông Chủ là vì con trai mình cầu hôn. Con trai độc nhất của ông ta, Miêu Ngự Hiên, còn trẻ, đơn linh căn mộc. Tuổi chưa quá 300, đã là nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, sắp đột phá hóa thần, dĩ nhiên, tu vi này so với Trương trưởng lão thì thấp hơn chút. Nhưng tiểu tử Miêu Ngự Hiên này nền tảng rất tốt, tu luyện kỳ trước ít dùng đan dược, nên kỳ sau phát lực mạnh, tốc độ tăng tu vi sẽ vượt qua cả tu sĩ thiên linh căn cùng loại. Chẳng lẽ là vì trận yến đạo kiếm trận kia mà Hạ Thần Hy cùng Tam Thánh Điện đạt được hiệp nghị? Nếu không, vị tu sĩ tên Miêu Ngự Hiên này, dù có cha là tông chủ, cũng không có tư cách ngang hàng với Tịch Mộ Chánh. Lỗ rõ ràng a, Thanh Hư Môn, Tam Thánh Điện đều đã đến, tiếp theo hẳn là Lưu Vân Tông. Quả nhiên, Hạ Thần Hy tiếp lời, tam đại phái đều đến cầu thân, Lưu Vân Tông đến cầu thân là vị kế nhiệm môn chủ Triệu Vân Khe. Mao Vĩnh Cương sắp đột phá hóa thần hậu kỳ đỉnh phong, tông môn đã định người kế nhiệm môn chủ, khi Mao Vĩnh Cương bế quan thì do Triệu Vân Khe thay mặt tông chủ, tu vi cũng là hóa thần sơ kỳ, đơn linh căn thủy, thật sự để mắt đến nàng a. Cầu hôn không phải tông chủ thì là công tử tông chủ, nếu không phải tông môn địa vị hiền hách, cùng với Tịch Mộ Chánh vị kia không để các tông chủ tam đại phái vào mắt, thì Trương Tiêu Hàm khóe miệng khẽ mỉm cười, Hạ Thần Hy sẽ cam tâm để nàng về tông môn khác sao? Chương 881, tông chủ cùng phu nhân. Thấy Trương Tiêu Hàm khóe miệng mỉm cười, Hạ Thần Hy trong lòng thả lòng một chút, nữ tu nào mà chẳng muốn tìm cho mình một chỗ dựa. Tự mình khổ cực tìm kiếm tài liệu tu luyện, nào bằng dựa vào người khác mà hưởng thụ sung sướng, nói không muốn tìm đạo lữ, là vì chưa thấy được điều kiện của đối phương, điều kiện của những tu sĩ này vừa đưa ra, nữ tu nào mà không động tâm. Hạ Thần Hy lại nâng chén trà lên uống một ngụm, thấy Trương Tiêu Hàm vẫn ngơ ngác xuất thần, tiếp tục nói đến người cầu hôn còn nhiều lắm, nhưng mấy vị này là nhân tài kiệt xuất. Lời nói xoay chuyển, ta ở vị trí tông chủ Vô Cực Tông này cũng đã mấy trăm năm, ngày ngày lo lắng việc tông môn, tu vi cũng trì trệ nhiều thời gian. Trương Tiêu Hàm trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng lên, lập tức từ trạng thái ngẩn ngơ tỉnh lại. Thế nào, Hạ Thần Hy lại còn muốn tự mình cầu hôn sao? Nghe được Hạ Thần Hy tiếp lời, thọ nguyên của ta cũng không còn nhiều. Những ngày này, Thường Khôn cùng Trúc Ly Thương hai vị trưởng lão cứ giúp ta lựa chọn người nối nghiệp thích hợp. Trương trưởng lão, người đối với Lý Tuyết Bay, Lý Đạo Hữu có ý kiến gì không? Nhảy vọt quá lớn, hắn không phải muốn tự mình cầu hôn sao? Sao lại nhắc đến người nối nghiệp? Còn có Lý Tuyết Bay, không phải muốn cho Lý Tuyết Bay làm mai mối sao? Trương Tiêu Hàm mặt mũi quái dị nhìn Hạ Thần Hy, nàng không tài nào nghĩ ra trong ứng viên tương lai song tu đạo lữ của mình lại có Lý Tuyết Bay. Làm sao có thể, nàng còn nhớ Lý Tuyết Bay tặng nàng thải điệp khi ấy ôn hòa. Rõ ràng là ánh mắt trưởng bối nhìn vãn bối, dù bây giờ tu vi Lý Tuyết Bay đã trở thành vãn bối nàng. Ánh mắt nhìn nàng vẫn là lo lắng mà không mang theo ý nghĩa khác. Tông chủ, ta vẫn luôn không hỏi đến việc gì trong tông, vấn đề người nối nghiệp, đối với ta còn xa vời lắm. Trương Tiêu Hàm trả lời đúng mực, nụ cười Hạ Thần Hy dần thu lại. A, Trương trưởng lão quả thật ít hỏi đến việc tông phái, nói đến Trương trưởng lão vẫn là Chế Phù Điện điện chủ danh dự, nên hỏi đến việc tông phái mới phải. Ta từng nghĩ, nếu Trương trưởng lão là nam tử, với tu vi, tâm tính, tuổi tác của Trương trưởng lão, thật tốt bồi dưỡng, làm tông chủ nhiệm kỳ sau cũng không phải là không thể. Dù nhiệm kỳ sau không kịp, còn có nhiệm kỳ tiếp theo nữa, chỉ tiếc Trương trưởng lão là nữ tử, lại có thể chất như vậy. Không nhìn Trương Tiêu Hàm trợn mắt há mồm càng lúc càng to, Hạ Thần Hy tiếp tục nói, Trương trưởng lão nhân tài như vậy, không làm nhất tông chi chủ, ai xứng được? Trương Tiêu Hàm trợn mắt nhìn Hạ Thần Hy, nàng là không bằng lòng bị cầu hôn, nhưng cũng không cần đội lên cái mũ cao này, gì mà nếu là nam tử thì có thể làm nhất tông chi chủ, không làm tông chủ thì phải làm phu nhân tông chủ, làm phu nhân tông chủ cũng là khen người sao? Dĩ nhiên, ai cũng thích nghe lời hay, nghe Hạ Thần Hy khen ngợi như vậy, Trương Tiêu Hàm trong lòng rất được lợi, nhưng hưởng thụ thì hưởng thụ, nàng còn chưa đến mức vì hai câu lời hay mà không tìm được phương hướng. Trương Tiêu Hàm hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh vẻ mặt cho nghiêm túc, tông chủ, con người ta luôn tự biết mình, tông chủ nâng đỡ, ta ghi điện, nhưng nói đến phu nhân tông chủ, ta chưa từng nghĩ tới, cũng không cho rằng vị trí đó ngoài ta ra không còn ai khác. Ta chỉ là một tu sĩ nhỏ bé, từ trước đến nay không có mục tiêu lớn lao gì, đối với ta mà nói, có linh thạch hoa, có bằng hữu, không cần lo lắng bị ai bắt đi làm lô đỉnh, có cuộc sống bình yên là đủ rồi, ta cũng không nghĩ đến chuyện song tu, loại chuyện này ta cho rằng phải có cảm giác, nói sao nhỉ, ta hy vọng tương lai đạo lữ của ta là do ta tự chọn, là người ta ngưỡng mộ. Trương Tiêu Hàm nói một tràng dài như vậy, cảm thấy vẫn chưa thể hiện hết suy nghĩ của mình. Ta bây giờ dựa vào bản lĩnh mình kiếm được linh thạch. Ta không thiếu linh thạch, bên cạnh ta lại có Hỏa Hồ, Tiểu Bảo, còn có các tu sĩ trong tông, cũng có bằng hữu ở Vô Cực Tông, có tông chủ che chở, an toàn cũng không lo. Hơn nữa tu vi ta đã hóa thần trung kỳ đỉnh phong. Dù không có cơ duyên như trước, từng bước một, ta còn gần 2000 năm thọ nguyên, đột phá đến tu thần kỳ cũng không phải là vấn đề lớn. Nói xong, thở phào một cái, tông chủ, người thấy đấy, cuộc sống ta bây giờ rất tốt, ta sao phải tìm một đạo lữ để ràng buộc mình, hay là gánh thêm trách nhiệm, ta còn trẻ, còn nhiều thời gian để tiêu xài, cho nên, đa tạ tông chủ hảo ý, ta thật sự không muốn sớm như vậy tìm đạo lữ, nói đến có Vô Cực Tông và Hạ Thần Hy che chở. Trương Tiêu Hàm cũng không có nhiều cảm giác bị thúc ép. Đây là tình hình thực tế, dù có nàng chế phù cho Vô Cực Tông, nhưng cũng không thể hoàn toàn phủ nhận việc Vô Cực Tông che chở nàng. Hạ Thần Hy không ngắt lời Trương Tiêu Hàm, khi Trương Tiêu Hàm nói, ông ta cũng rất lắng nghe, khi Trương Tiêu Hàm kết thúc, ông ta thở dài, Trương trưởng lão thật sự nghĩ như vậy sao? Trương Tiêu Hàm sững sờ, rồi quả quyết gật đầu, đúng vậy. Hạ Thần Hy nhìn chằm chằm vào mắt Trương Tiêu Hàm, lâu lâu mới lắc đầu, Trương trưởng lão chỉ là thất vọng với một người nào đó, nên cho rằng tất cả tu sĩ trên đời đều là những kẻ phụ lòng người. Trương Tiêu Hàm trợn mắt, Hạ Thần Hy đây là đang nói Phạm Tiểu Phạm sao? Trong nháy mắt, đầu óc nàng hơi hỗn loạn. Nàng và Phạm Tiểu Phạm chưa từng nói về tình cảm, dù nàng mơ hồ từng có ý nghĩ đó, Phạm Tiểu Phạm hình như cũng có chút, nhưng mà những điều này đều đã qua, nàng không nhắc tới với người khác, tin chắc Phạm Tiểu Phạm cũng sẽ không nói, chẳng lẽ là Vu Hành Vân? Không, không có Phạm Tiểu Phạm cho phép, Vu Hành Vân làm sao dám? Phạm Tiểu Phạm vào hóa thần kỳ đã nhiều năm, có 4-50 năm, ân, còn có Vu Hành Vân, năm tháng cũng không ít, người đại khái cũng thấy rồi, bọn họ chỉ thân thiết với người một chút, có thể nói trong tông môn, bọn họ chỉ có người là bạn. Nói đến Phạm Tiểu Phạm, trong lòng Trương Tiêu Hàm hơi gợn sóng, khó kìm chế nhớ lại những người quen biết trước đây, nhưng trong thâm tâm lại không thể không thừa nhận, lời Hạ Thần Hy nói không sai, hình như chưa từng thấy Phạm Tiểu Phạm, Vu Hành Vân thân thiết với ai, cũng không phải vì Phạm Tiểu Phạm là Phật tu thì sao, khi đại lục này chỉ còn một vị Phật tu vẫn chỉ là tu sĩ tu luyện công pháp khác mà thôi. Hơn nữa thời thượng cổ, Phật tu và người tu vốn cùng là nhân tộc, Phật tu chỉ là tính tình cố chấp hơn chút, cũng không có lỗi với chúng ta người tu. Trương Tiêu Hàm gật đầu, lời Hạ Thần Hy nói công bằng, Phạm Tiểu Phạm dù đem di sản Phật tượng toàn bộ được, trở thành Phật tu chân chính, một mình hắn, chẳng lẽ còn có thể như Thích Ca Mâu Ni mà phát dương Phật giáo? Phật tu chỉ là tu sĩ, không phải Phật Đà, không thể trở thành Phật Đà vô tư như vậy, nếu là tu sĩ, chắc chắn không thể trở thành Phật Đà. Chương 882, không tương giao song song. Vu Hành Vân tu vi có được không còn hào quang, nhưng mà, tu sĩ nào mà tu vi không dựa vào sức mạnh bên ngoài? Giết yêu thú lấy tài liệu và luyện hóa thì sao? Ít nhất đối tượng luyện hóa là tự nguyện, mà yêu thú khổ luyện nào lại muốn hiến dâng tính mạng và thân thể cho tu sĩ? Trương Tiêu Hàm kinh ngạc vô cùng, chỉ bằng lời nói này của Hạ Thần Hy, nàng muốn thay đổi cách nhìn về ông ta, thế giới này vẫn còn người khách quan đối đãi với việc luyện hóa như vậy. Có thể nói ra lời không mang thành kiến như thế, quả nhiên là nhất tông chi chủ, kiến thức và thái độ không phải như người thường, nhưng toàn tông trên dưới, bọn họ không có một người bạn. Trương trưởng lão, người không nghĩ đến tại sao không? Trương Tiêu Hàm vẻ tán thưởng còn chưa thể hiện hết, đã bị câu hỏi tiếp theo làm lu mờ. Đúng vậy, không ai tỏ vẻ kỳ thị với Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân. Ít nhất Trương Tiêu Hàm không thấy, mọi người chỉ tránh bọn họ, không tiếp xúc với bọn họ. Tại sao? Trương Tiêu Hàm rất không muốn nhớ lại việc tiếp xúc với Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân. Nhưng câu hỏi của Hạ Thần Hy không cho nàng từ bỏ việc nhớ lại. Trên thực tế trong lòng nàng đã sớm biết câu trả lời. Chỉ là không muốn nghĩ, nàng không muốn đặt lời khắc nghiệt lên Phạm Tiểu Phạm. Nhưng câu, vật họp theo loài, người chia theo nhóm, vẫn lặng lẽ hiện lên trong đầu. Phạm Tiểu Phạm, Vu Hành Vân, Vân Phượng, bọn họ và nàng, chẳng lẽ, nàng cũng là loại người như họ sao? Người cũng xa lánh bọn họ, không phải vì người cũng nhìn ra cách làm người của bọn họ sao? Người cũng không muốn chiều theo bọn họ nữa, giọng Hạ Thần Hy như có chút xa xôi. Người cứu được Vân Phượng, Vu Hành Vân thu nàng làm thị thiếp, hai người có từng cảm tạ người? Với tính tình người, người có lẽ không cần bọn họ cảm tạ, nhưng bọn họ có từng bày tỏ ý tứ cảm tạ? Trương Tiêu Hàm há miệng, nàng muốn nói việc cứu Vân Phượng không liên quan đến Vu Hành Vân. Nhưng Hạ Thần Hy không cho nàng cơ hội nói chuyện. Ở Hoang Vu Chi Địa, người đưa cho Phạm Tiểu Phạm tượng Phật, đưa cho hắn một di sản lớn lao. Sau đó Phạm Tiểu Phạm đối với người thế nào? Ít nhất khi chúng ta rời đi, hắn nên ở lại, dù hắn tin tưởng thực lực của người đến đâu, hắn cũng không nên bỏ người lại mà tự mình rời đi. Lời nói vô tình của Hạ Thần Hy vẫn tiếp tục, giữa các tu sĩ, tình bạn rất nhiều cũng không chịu nổi khảo nghiệm, nhưng để tránh tâm ma, giữa các tu sĩ càng xem trọng sự có qua có lại. Người kính ta một thước, ta trả lại người một thước, ai cũng không nợ ai, nếu không, thà giết đối phương. Người có thể nói thế giới tu sĩ tàn nhẫn, không giảng đạo lý, nhưng thế giới tu sĩ không giả dối. Giữa các tu sĩ có một bộ quy tắc riêng, từ khi người đến Vô Cực Tông, Trương trưởng lão người vẫn luôn tuân thủ quy tắc này, thậm chí làm tốt hơn cả tu sĩ bình thường. Cho nên, ta rất mừng người cũng rời bỏ Phạm Tiểu Phạm, người cuối cùng cũng nhìn thấu hắn, nhưng ta biết, ta có nhiều thị thiếp như vậy, sao không hiểu rõ loại nữ tử như người trong lòng nghĩ gì? Trong lòng người dù đã hiểu, Phạm Tiểu Phạm không phải là đối tượng phù hợp với người, nhưng người và hắn dù sao cũng trải qua nhiều lần sinh tử. Các người từng cùng tâm hiệp lực, cho nên người không thể nào quên, từ trước tới nay chưa từng ai nói thẳng với Trương Tiêu Hàm những điều này. Lời Hạ Thần Hy từng câu từng chữ đều hướng tới nội tâm Trương Tiêu Hàm, phân tích ra những suy nghĩ nàng chưa phát hiện, khiến Trương Tiêu Hàm lúc này á khẩu không trả lời được. Nàng biết rõ, nàng hiểu thấu mọi điều, song tất cả đều giấu kín trong đáy lòng. Trương Tiêu Hàm tưởng rằng nàng đã buông xuống, từ khi nàng lần nữa tiến vào Hoang Vu Chi Địa về sau, nàng hầu như chẳng hề nghĩ đến Phạm Tiểu Phạm, nhưng khi Hạ Thần Hy nhắc đến, nàng mới nhận ra mình chưa từng quên hắn, chỉ là giấu hắn ở một góc nhỏ bé tận đáy lòng. Nguyên bản ta còn muốn chờ thêm một chút, chờ ngươi tự mình nghĩ cho sáng tỏ, nhưng giờ ta không thể chờ thêm được nữa, ngươi nhất thiết phải chọn lựa một vị đạo lữ trong tông môn. Hạ Thần Hy trầm giọng nói, Trúc Ly Thương trưởng lão phi thăng là qua con đường phi thăng. Vì chưa rõ về chuyện phi thăng, nên Vô Cực Tông tạm thời bị xếp vào hàng ngũ nhị lưu tông môn. Ngươi tưởng rằng nhị lưu tông môn thật sự có thể che chở ngươi, để ngươi từ từ chọn lựa đạo lữ sao? Ngươi tưởng rằng Tam Đại Phái Tông Chủ và Tịch Mộ Chánh sẽ để ngươi dễ dàng gả cho người khác hay sao? Hoặc là ngươi gả cho tương lai tông chủ của Vô Cực Tông, hoặc là chỉ có thể chọn một trong số họ. Thấy ánh mắt khó hiểu của Trương Tiêu Hàm, Hạ Thần Hy đành phải bổ sung thêm lời giải thích, ngươi dù sao cũng là đệ tử Vô Cực Tông, bọn họ còn quan tâm đến uy danh và thể diện của mình. Ngươi chọn lựa đệ tử Vô Cực Tông làm song tu đạo lữ, chỉ cần thân phận tương đương thì họ cũng không thể làm gì, sao lại vẫn phức tạp như thế? Nàng tưởng rằng mình cuối cùng đã dựa vào thực lực mà thoát khỏi thân phận lô đỉnh, nhưng lại vẫn bị thực lực đẩy lên đỉnh lửa. Không, không, nàng sai rồi, nàng vẫn là thực lực chưa đủ a. Nếu thực lực nàng đủ mạnh, Vô Cực Tông, Tam Đại Phái, Tịch Vụ Thánh, ai dám ép hôn nàng? Thần sắc Trương Tiêu Hàm vô tình lạnh xuống, nàng chậm rãi hỏi, nếu ta không gả thì sao? Hạ Thần Hy thần sắc không đổi, cũng chậm rãi đáp, ngươi không có lựa chọn nào khác. Ánh mắt hai người giao nhau trên không trung, đều thấy được sự bi thương và kiên quyết trong mắt đối phương. Hạ Thần Hy không nói thêm gì nữa, những điều nên nói hắn đã nói hết, Trương Tiêu Hàm phải tự biết tính toán. Thấy khuôn mặt Trương Tiêu Hàm dần trở lại bình tĩnh, ánh mắt càng thêm kiên nghị và không hề lay động, nghe nàng nhẹ nhàng cáo từ, Hạ Thần Hy cuối cùng nhìn xuống bàn nhỏ trước mặt, hai chén linh trà đã nguội lạnh, yên tĩnh nằm trên bàn, Trương Tiêu Hàm và Hỏa Hồ đều không hề uống một ngụm. Hắn đưa tay nâng một chén linh trà lên, nước trà trong chén bỗng nhiên bị linh lực bao bọc, lơ lửng giữa không trung, hơi nước trắng xóa bốc hơi lên. Không lâu sau linh lực ngưng tụ thành một khối mang mùi trà, tựa như là nước trà đã cô đặc lại, lại qua một lúc, khối đó lại bốc hơi nước, ngưng kết thành một viên đan dược. Hạ Thần Hy nâng viên đan dược lên, nhìn chăm chú một hồi, trên mặt hiện lên vẻ trầm tư, cây dâm bụt, cái tên đó dần hiện lên trong đầu hắn. Rời khỏi động phủ Hạ Thần Hy, Trương Tiêu Hàm bề ngoài không lộ ra bất cứ biểu cảm nào. Hạ Thần Hy hiểu rõ mọi chuyện hơn nàng tưởng, nàng đoán được Hạ Thần Hy nóng lòng muốn nàng lập gia đình. Nói là để nàng chọn lựa trong mấy người của Tam Đại Phái và Tịch Mộ Chánh. Nhưng cuối cùng, vẫn là khuyên nàng gả cho Lý Tuyết Bay, có lẽ còn có cả hắn, Hạ Thần Hy, nhưng Hạ Thần Hy cũng nói đúng một vài điều, dù Phạm Tiểu Phạm không yếu đuối như lời hắn nói, nàng cũng cần buông bỏ hắn hoàn toàn trong lòng, nàng tin tưởng mình sẽ không còn ôm ảo tưởng về Phạm Tiểu Phạm nữa. Từ khi thấy hắn đứng giữa không trung nhìn xuống mình, từ khi thấy sự kiêu ngạo và lạnh lùng trong ánh mắt hắn, Phạm Tiểu Phạm và nàng cuối cùng không phải một loại người. Bọn họ nhất định là hai đường thẳng song song vĩnh viễn không giao nhau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.